Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 72, Chiến tranh hình bóng. Trung bộ, tập 2, Rung chuyển tuế nguyệt. Chương 72, Chiến tranh hình bóng. Tác giả, Deepti Converter B. Nguyên ám hồng hoang đại lục quá lớn, từng cái liên minh đế quốc đều là chiếm diện tích cực lớn, nhân khẩu đến cũng đều là mấy trăm triệu mấy ngàn ức, nhưng vẫn là hoang vắng, tại liên minh cùng liên minh ở giữa. Đế quốc cùng đế quốc ở giữa đều có đại lượng trống không khu vực. Trước đó Hạo dẫn đầu đoàn đội xuyên việt giả ngoại là thuộc về dạng này trống không khu vực. Trên thực tế, những cái này trống không khu vực mặc dù hoang vu, mà cũng không phải là không có bóng người. Trừ ma thú bên ngoài, kỳ thật còn có thật nhiều bộ lạc tồn tại, mặc kệ là nhân loại bộ lạc, còn là vạn tộc bộ lạc, những cái này hoang vu khu vực người ở kỳ thật không ít. Mà tại tinh linh đế quốc mặt hướng thực vật liên minh mấy cái phụ thuộc chủng tộc liên minh biên cảnh khu vực bên ngoài, đen nghịt luồng khí xoáy từ mặt đất bay lên, trên mặt đất, minh hệ trận doanh linh hồn dung lô bên trong bộc phát ra kinh thiên tiếng kêu rên, cái kia phản phất là hàng ngàn hàng vạn năm nam nữ nữ nhóm cùng kêu lên kêu rên đồng dạng, thanh âm này tràn ngập không cách nào tưởng tượng to lớn thống khổ. Kia là so tuyệt vọng càng thêm tầng sâu thống khổ, nếu dùng nhan sắc để hình dung, không phải đen, không phải trắng. Mà là cho vĩnh hằng ca thống khổ. Theo cái này kinh khủng tiếng kêu trên phát ra, tại những cái này linh hồn dung lô bên trong liền có lục sắc quang mang bắn ra hướng lên bầu trời, đem toàn bộ bầu trời đều chiếu rọi là xanh mơn mởn khủng bố nhan sắc, lấy những cái này linh hồn dung lô làm hạch tâm, khắp chung quanh thổ địa đều bị nhuộm thành xanh lục gần màu đen, từ những cái này thổ địa bên trong liền có minh hệ ma pháp trận hiện lên, tại ma pháp trận bên trong lập tức liền có vô số xương khô hiển hiện. Lại có u linh tuôn ra, hư thối thi thể, kinh khủng quái vật. Ngắn ngủi cho tới trưa thời gian, lấy linh hồn dung lô làm tâm điểm, phiến khu vực này đã bị đủ loại bất tử sinh vật nơi bao bọc hoàn toàn, đến ngàn vạn mà tính đủ loại bất tử sinh vật ở đây du đảng, trong đó tuyệt đại bộ phận bất tử sinh vật nhìn đều là không có trí tuệ, chỉ có một số nhỏ bất tử sinh vật có trí tuệ, bọn chúng dựa vào không biết thủ đoạn điều khiển những cái này không có trí tuệ bất tử sinh vật. Xua đuổi lấy bọn chúng hướng về rời xa tinh linh tộc biên cảnh khu vực mà đi. Tại một tòa linh hồn dung lô trên, một bộ quần áo lam lũ hơi mờ khô lâu hỏi, chỉ những thứ này sao? Khủng bố kỵ sĩ liền không nói, hắc võ sĩ, tử thần liêm đao, bóp méo hình bóng. Những cái này đều không có mấy cái, vĩnh hằng nghị hội đến cùng là thế nào nghĩ a? Tại cái này hơi mờ khô lâu bên cạnh, có mấy cái u linh lơ lửng, trong đó một cái u linh liền nói. Đại nhân, thấp vĩ độ có dị biến, thần tựa hồ lọc vào trọng thương, không thể không điều đại lượng không có trí tuệ tộc nhân lấp nhập vĩnh hằng hỏa diễm bên trong, các nơi binh lực đều căng thẳng, nghị hội hy vọng đại nhân có thể mau chóng cướp đoạt càng nhiều linh hồn. Nơi này binh lực đã là mấy cái xâm lấn điểm nhiều nhất. Thấp vĩ độ, thần. Hơi mờ khô lâu thì thầm vài câu, lại là không nói một lời. Nó mặc dù là cửu U Minh giới bản thổ sinh linh. Tại 5.000 năm trước càng là trở thành bán thần vu yêu, mà từ đó về sau, nó đợi tại cửu U Minh giới thời gian kỳ thật không hề dài, dựa vào vĩnh hằng nghị hội các đại năng uy năng, nó cùng mười mấy cái bất tử sinh linh lẻn vào thế giới vật chất, nó hóa thân thành một cao giai ma pháp sư, thu thập thế giới vật chất tin tức, mà đối đãi tương lai hạ vị diện tiến công thế giới vật chất lúc sử dụng. Cho nên nó đối thế giới vật chất rất quen thuộc, cũng biết những năm gần đây thế giới vật chất đã phát sinh đại sự. Từ sông Hoàng Đăng Vị, vạn tộc đại chiến kết thúc, trong lúc đó chuyện xảy ra cũng có thật nhiều, nhưng là chân chính rung động hồng hoang vạn tộc kỳ thật chính là như vậy mấy món thế thôi, mà trong đó ảnh hưởng lớn nhất, ảnh hưởng sâu nhất, không hề nghi ngờ chính là vị tôn giả kia cuộc khởi. Vị tôn giả kia tồn tại, để nó từ kinh ngạc đến kinh hãi, đó là một loại kỷ nguyên nhân vật chính cảm giác, một đường cuộc khởi vô địch, đến cuối cùng càng là cùng sông Hoàng cùng rơi thấp vĩ độ. Nhớ tới vị tôn giả kia đáng sợ, nó cũng không cho rằng vị tôn giả kia đi đến thấp vĩ độ sau liền sẽ bị bọn chúng thờ phụng, thần, mê thất ăn mòn, tương phản, mặc dù đại nghịch bất đạo, nhưng là từ nó bản tâm ý nghĩ đến nói, nó cảm thấy vị tôn giả kia sẽ tại thấp vĩ độ bao trùm cao hơn hết, mà vĩnh hằng nghị hội cử động cũng đúng lúc thuyết minh điểm này. Nhưng đây là cấm kỵ, nó không có khả năng có bất kỳ trần thuật, lập tức nó liền nói, ta tận lực đi, đại bộ đội hiện tại lên không nổi. Bộ đội tinh nhuệ cứ như vậy nhiều, ta nhất định phải tự mình lĩnh quân mới được. Cũng may từ vạn tộc đại chiến kết thúc đến bây giờ, thế giới vật chất cừu non nhóm đã quên đi thế giới này chân tướng, hiện tại bọn chúng tất cả đều lười biếng đọa, những cái này bộ đội cũng đã đầy đủ. Ta quyết định trước tiên hủy diệt thực vật liên minh. Lũ U Linh trầm mặt nửa ngày, cầm đầu cái kia U Linh liền nói, đại nhân mời nói rõ nguyên nhân, chúng ta đem làm báo cáo chuẩn bị, ghi lại ở nghị hội trong tin tức. Nó liền nói, thực vật liên minh không phải xung quanh yếu nhất liên minh, mà cái đó trong liên minh có yêu tinh cây, thù yêu, xâm tinh các loại chủng tộc, đây là ác ma cùng ma quỷ thích nhất chủng tộc. Lúc trước lần thứ nhất vạn tộc đại chiến lúc, ác ma cùng ma quỷ tù binh rất nhiều yêu tinh cây, thù yêu, xâm tinh vân vân, đem hắn tù binh quay về vực sâu cùng ba to địa ngục, đem hắn hủ hóa rơi xuống làm rất nhiều cao đẳng ác ma cùng ma quỷ, tỉ như yêu tinh cây liền thích hợp nhất rơi xuống làm vực sâu mị ma, hoặc là địa ngục nữ yêu loại hình, nghe nói sa đọa sau yêu tinh cây, thù yêu, xâm tinh vân vân, đều có trở thành cao đẳng ác ma cùng ma quỷ tiền chất, ta quyết định đánh hạ thực vật liên. Minh, tù binh những cái này chất lượng tốt sinh mệnh, dùng để cùng ác ma, ma quỷ, luyện ma bọn chúng trao đổi linh hồn. Ta linh hồn ma pháp tháp cũng muốn dựng lên a. Lũ U Linh lại là trầm mặc, bọn chúng tự hồ mỗi lần trầm mặc đều là tại ghi chép cái gì, một lát sau, cầm đầu U Linh liền tiếp tục nói, minh bạch, đại nhân, nghị hội chỗ quyết định sinh mệnh thuế là 7 thành, đại nhân có 3 thành sinh mệnh thu hoạch, nếu là không có chuyện gì khác, liền mời đại nhân đóng dấu đi. Hơi mờ khô lâu nghĩ nghĩ, hốc mắt của nó bên trong xanh mơn mẫn linh hồn lửa lấp lóe mấy lần, một lát sau nó liền nói, không có khác. Nhớ kỹ, mỗi một lần sinh mệnh chu kỳ, viện quân nhất định phải đúng chỗ. Đang khi nói chuyện, nó duỗi ra xương cốt ngón tay đến, đối cái này U Linh một điểm, cái này U Linh trên thân liền có thêm một đạo ấn ký. Đến một bước này về sau, chung quanh U Linh liền vây hướng cái này U Linh, bọn chúng thế mà bắt đầu gặm ăn cái này U Linh đến, đem hắn từng khúc gặm ăn sạch sẽ, liền thấy một điểm linh quan đầu nhập hư vô biến mất không thấy gì nữa. Mà nhiều lũ U Linh thế mà ngâm sướng khởi một loại kinh khủng ngữ điệu, tự hồ là đang ca ngợi thần linh, đồng thời ao ước cái này đồng bạn trở về thần linh ôm ấp. Hơi mờ khô lâu lại là có chút trùng mình. Nó tuy là bất tử sinh vật, đồng thời cũng là cửu U Minh. Giới dân bản địa. Mà đi vào thế giới vật chất cái này mấy ngàn năm, nó kỳ thật đã chịu đủ thế giới vật chất tư tưởng ảnh hưởng. Nếu không phải lần này minh hệ trận doanh tối cao cơ cấu quyền lực vĩnh hằng nghị hội quyết định đại quy mô xâm lấn thế giới vật chất, nó rất nhiều thời điểm thậm chí đều quên đi xuất thân của mình. Hà vị diện là bóp méo, hỗn độn, điên cuồng, kinh khủng chỗ, trước kia nó không rõ, mà tại thế giới vật chất sinh hoạt mấy ngàn năm về sau, nó đã minh bạch đến hạ vị diện không thích hợp cùng không bình thường, chỗ đó bị thấp vĩ độ ảnh hưởng quá sâu, bao quát bọn chúng tồn tại bản thân liền không bình thường. Mà loại này không bình thường còn bao gồm hạ vị diện cơ hồ hết thảy, tỉ như cửu U Minh giới bên trong có trí tuệ bất tử sinh vật nhóm, bọn chúng khát vọng nhất chính là triệt để tử vong, trở về thần, ôm ấp, trở thành thần, một bộ phận, mà bọn chúng thần là ba đại chí cao bí ẩn tồn tại một trong mê thất, cửu U Minh giới chủ yếu tư tưởng chính là, bọn chúng mê thất tại sinh mệnh, cần muốn trở về chân thực, mà cái này chân thực chính là thần, đầu nhập vĩnh hằng chi hỏa, hoặc là trực tiếp tử. Vong đều có thể trở về, đây là đại hỷ sự a, là bọn chúng tối cao truy cầu. Nhưng tất cả những thứ này, để đã tại thế giới vật chất mấy ngàn năm, cơ hồ rửa sạch sẽ tư tưởng bóp méo hơi mờ khô lâu rùng mình. Mặc dù nó xác thực chỉ có xương cốt. Đợi cho từ vĩnh hằng nghị hội mà đến những u linh kia nhóm rời đi về sau, bán thần Vu Yêu mới ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, chỗ đó có sinh mệnh, có linh hồn, đại lượng sinh mệnh, đại lượng linh hồn. Nó hai mắt bên trong linh hồn chi hỏa cháy hừng hực, kia là khát vọng giả vọng, khát vọng mạnh lên đến đủ để chống cự nó vận mệnh giả vọng. Niệm chi tới đột ngột, đi được vội vàng, trước sau bất quá cùng Hạo nói hai ba câu nói thế thôi. Trừ câu đầu tiên bên ngoài, những lời khác đều chỉ là tùy ý chào hỏi thôi, sau đó liền vội vã rời đi, phản phất nàng chỉ là vì đến chào hỏi thôi. Chỉ có Hạo biết, niệm chi là hữu tâm. Nàng cố ý chạy đến chỉ là vì cho hắn một cái chiến tranh cảnh cáo thôi, lúc ấy câu nói kia không có người bên ngoài nghe được, sau đó nàng cố ý biểu hiện được chỉ là tới chào hỏi cử động, cũng là vì bảo hộ Hạo, không phải, một biên cảnh hầu tước thiên kim cùng một nhân loại quen biết tương giao, cái này truyền đi cố nhiên niềm chi sẽ bị người chế giễu, mà đối Hạo đến nói rất có thể chính là tai họa ngập đầu. Chiến tranh. Muốn tới rồi sao? Hạo đợi cho niềm chi rời đi về sau. Hắn mới tiếp tục dẫn đầu các tộc nhân trở lại trụ sở, Về sau hắn lập tức chạy về trong phòng của mình, đem đoạn thời gian gần nhất hội họa xuống tới bên này biên cảnh đến tinh linh đế quốc biên cảnh ở giữa địa đồ đều đem ra, sau đó Hạo nhìn xem những cái này địa đồ, tại trong đầu hắn bắt đầu hiện ra đại lượng tin tức tới. Minh hệ trận doanh binh lực nhiều quả, bọn chúng hành quân động tĩnh, mục tiêu của bọn nó, bọn chúng hành quân tốc độ, còn lại các đại liên minh phản ứng, tinh linh đế quốc phản ứng. Thực vật liên minh biên cảnh khu vực binh lực bố trí. Mục tiêu của bọn nó. Hạo nhìn xem thực vật liên minh biên cảnh, hắn ở chỗ này cảnh bên trên viết yêu tinh cây, thù yêu, sâm tinh vân vân thực vật liên minh chủng tộc, sau đó nghĩ nghĩ, lại ở bên cạnh viết xuống ác ma, ma quỷ, luyện ngục cái này ba lần vị diện thế lực tối cường, hắn cứ như vậy nhìn lấy địa đồ thật lâu, cuối cùng rốt cục tại thực vật liên minh trên biên cảnh vẽ một vòng tròn. Mấy cái đây hết thảy sau khi làm xong, Hạo ánh mắt liền nhìn về phía Tố Lan thành phố chỗ bên cạnh trên, chỗ đó là... Chương 73, 74, Ông Đan cùng Kim Đan. Trung Bộ, tập 2, Rung chuyển tuế nguyệt chương 73, chương 74, Ông Đan cùng Kim Đan tác giả, Ditty Converter B, Nguyên Ám, lấy một tháng trong vòng hạn, hoàn thành tất cả công tác chuẩn bị. Hạo dùng ép lưu lại ma pháp ấn ký, cho Nodo cùng ép bọn hắn phát ra tin tức này, sau đó hắn liền điên cuồng lên, Hạo thức điên cuồng, đối người hung ác, đối với mình ác hơn. Trải qua mấy ngày nay, Hạo mỗi ngày trừ huấn luyện tộc nhân, chế tạo vũ khí, thiết kế vũ khí mới, thí nghiệm bán súng ống ma pháp, cùng chú ý chiến tranh, chú ý các nơi thương phẩm động tĩnh, còn làm một bút dùng 2 vạn linh thạch vớt 7.8 vạn linh thạch ngắn hạn mua bán, còn có. Tóm lại, khoảng thời gian này hắn mặc dù bận rộn, nhưng là đối với nào đó một số chuyện chú ý cùng phân tích nhưng vẫn không có đình chỉ, tỉ như chiến tranh, tỉ như. Thực lực của hắn tăng lên. Thế giới này chung quy là vĩ lực quy về tự thân thế giới, quân không thấy nữa ép một thành là cao giai ma pháp sư, lập tức liền tất cả mọi người cung kính, nàng lần này đi thành phố lớn, bên kia ma pháp công hội đều là cung kính mà đối đãi, ngay cả biên cảnh hầu quyền cao chức trọng đều đối ép dễ nói chuyện cực kỳ, khắp nơi biểu hiện bình đẳng. Nếu là đổi thành khác tinh linh tộc nhân lại làm sao có thể dạng này? Chính là tinh linh tộc nhân, một phàm nhân tới, cũng nhiều nhất là hơi thụ chút ưu đãi thôi. Muốn cùng biên cảnh hầu nói chuyện ngang hàng. Đừng nói giỡn. Đây là một cái thế giới hiện thực, quyết định thế giới vận chuyển bản chất chính là lực lượng, tập chúng là lực lượng, nhưng đây là người nhỏ yếu lực lượng, trí tuệ cũng là lực lượng, nhưng đây là trí giả lực lượng, mà đây hết thảy chỗ đổi lấy đến kỳ thật vẫn là cứng đối cứng vĩ lực, Hạo chính là tập chúng ngàn vạn, muốn đối chiến ma thú, đối chiến địch nhân. Cũng là muốn chém giết huyết chiến không thể, thực lực đối phương cường đại, tổng không thể nào thấy được ngươi ngàn vạn người liền trực tiếp quỳ phục đi. Kia là muốn đánh qua mới được. Vị tôn giả kia là cái gì có thể áp đảo hồng hoang vạn tộc, ngay cả Đông Thiên Nhị Hoàng đều chỉ dám cùng chi nói chuyện ngang hàng, là tại vạn tộc trong mắt không có ý nghĩa côn trùng nhân loại bình thường, liền dám khiêu chiến vạn tộc, càng là kém một chút liền đem vạn tộc cột sống đều đánh gãy, không gì khác, thực lực thế thôi. Hạo hiện tại duy nhất lực lượng nơi phát ra chính là võ kỹ. May mà vị tôn giả kia quà tặng. Để hắn có được cái này không cách nào hình dung tố chất thân thể, luyện tập cái này võ kỹ về sau, tiến bộ của hắn có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, tới hiện tại đã là hóa kình cấp, mà lại chiến lực của hắn càng là có thể địch nổi cấp 3 chiến sĩ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, đối với tiếp xuống thăm dò linh vị ma pháp sư di tích đi lại đến nói, cấp 3 chiến sĩ tiến vào ngay cả một cái ngâm cũng sẽ không ra một cái, mặc dù hắn đã có rất nhiều chuẩn bị. Bán súng ống ma pháp, an dương cùng ma pháp của hắn vũ khí, ép cái này cao giai ma pháp sư, lại thêm hắn khổ tâm huấn luyện tộc nhân quân đội. Nhưng là lực lượng như vậy, Hạo cũng không có nắm chắc triệt để cầm xuống cái này linh vị ma pháp sư di tích, song phương cấp độ chênh lệch quá lớn, cho nên Hạo vì thế có 3 cái chuẩn bị, cái thứ nhất chuẩn bị liền chuyện không thể làm, như vậy hắn đem dẫn đầu đoàn đội đi vào không môn bên trong, không môn hắn đã lựa chọn kỹ càng. Cái kia là nằm ở Hồng Hoang Đông Hải khu vực một cái không môn, cái này không môn vượt qua cơ hồ hơn phân nửa vạn tộc sinh tồn khu, nếu là đồ bước, chỉ sợ lấy Hạo. Tập đoàn tốc độ mấy ngàn năm đều đến không được, chính bởi vì cái này không môn vượt qua khoảng cách quá xa. Cho nên đối diện lối ra phạm vi là không cố định, Hạo thu tập được tin tức đến xem, có thể sẽ tại Đông Hải khu vực giả ngoại hoang vu, thậm chí là ma thú khu vực, mà lại cái này không môn là đơn hướng truyền tống. một khi đi qua liền không có cách nào trở về, chính vì vậy, cái này Không Môn vẫn luôn bị hoang phế, Tịnh không có có trở thành thương lộ một trong, phải biết vượt qua dài như vậy khoảng cách vị trí bên ngoài, thực vật liên minh cái nào đó phổ biến đặc sản, ở bên kia có lẽ chính là trân quý vật trân quý. Đây là Hạo cái thứ nhất chuẩn bị, người luôn không khả năng bị nghẹn nước tiểu chết đúng không? Thực tế là không thể được tình huống dưới. Bảo tồn sinh lực mới là hắn cần nhất chú ý sự tình. Cái thứ hai chuẩn bị thì là Hạo vì chính mình chuẩn bị, hắn hy vọng có thể tại một tháng kỳ hạn bên trong nhìn trộm một cái võ kỹ bên trong tam đại vô thượng cảnh giới, phải biết võ kỹ bên trong thế nhưng là nói rõ, tam đại vô thượng cảnh giới võ kỹ người, là có thể cùng siêu phàm chức nghiệp giả bên trong truyền kỳ đối kháng cấp độ, Hạo đối với cái này bán tín bán nghi, mà đây đã là hắn duy nhất có thể đi con đường, lại thêm có vị tôn giả kia quà tặng, hắn cảm thấy mình có lẽ có thể nhảy thoát ra, thật đi thông một đầu nhân loại cũng có thể đi thông siêu phàm con đường. Như thật đi thông, kia nhân loại liền rốt cuộc không phải cái gọi là sâu kiến. Cái thứ ba chuẩn bị tạm thời không đề cập tới, kia là Hạo là dự phòng ngừa vạn nhất thời khắc mà làm đồ vật, nhưng cái này chuẩn bị kỳ thật vượt qua tâm lý của hắn ranh giới cuối cùng, hắn vẫn luôn đang chần chờ bên trong. Hiện tại Hạo chỗ muốn tiến hành chính là cái thứ hai chuẩn bị, hắn quyết định xung kích một cái võ kỹ bên trong tam đại vô thượng cảnh giới. Nếu là thực lực của hắn có thể địch nổi truyền kỳ cảnh chiến sĩ, vậy cái này liền chiếm cứ quá nhiều ưu thế, tại cái này thăm dò bên trong. Tại cái kia dưới nền đất, một truyền kỳ ưu thế thật quá mức chuẩn bị ưu thế, cận chiến, linh hoạt, phòng ngự vân vân, giống lần trước gặp phải cái kia ba tên hắc võ sĩ, như hắn có truyền kỳ cảnh thực lực, thậm chí một cái người đều không cần chết, hắn có thể tùy tiện đem hắn đánh chết. Hào biện pháp là dùng tắm thuốc, mà không giống với chi lúc trước cái loại này kích thích tiềm lực, chữa trị thân thể, cùng rèn luyện nhục thân tắm thuốc, mà là sử dụng một loại chính hắn phân tích ra thành phần về sau, chính mình phối trí tắm thuốc, dùng võ kỹ lên đến nói, chính là hổ lang chi dược. Hạo nhìn trước mắt xích hồng sắc một lớn thùng nước nóng, hắn hiếm thấy hơi có chút chần chờ. Cái này thùng nước nóng chính là hắn chỗ phối trí tốt tắm thuốc nước, những cái này thảo dược bên trong có mấy loại đều là kịch độc chi vật, thường nhân dính lên một giọt có thể liền sẽ chết, mà loại cây kịch độc thảo dược. Tăng thêm nhiều loại tính tổng hợp cùng tăng thêm tính thảo dược, còn có vài chục chủng phụ trợ tính thảo dược, dạng này phối trí ra tắm thuốc kỳ thật vẫn là có độc tính, mà độc này tính đã không còn là vẻn vẹn giết người thế thôi, còn có cực lớn thân thể kích thích tính tác. Dụng. Có thể mãnh liệt vô cùng kích thích tiềm lực sinh mệnh, loại kích thích này tính chi lớn, thậm chí có thể nói đã là độc dược một loại. Đây chính là Hạo nghĩ ra được một loại biện pháp, theo võ kỹ nhập môn đến minh kình. Từ minh kình đến ám kình, từ ám kình đến hóa kình, cái này tiến giai bên trong là có cực rõ ràng quy luật, cái này quy luật có hai đầu, điều thứ nhất là khai phát nhục thân, theo võ kỹ rèn luyện bắt đầu dưỡng pháp cùng luyện pháp, kỳ thật chính là nhục thân khai phát, làm nhục thân khai phát đến nào đó cấp độ lúc, liền có thể thuận theo tự nhiên tiến vào minh kình cấp, mà lại tiến vào ám kình cùng hóa kình. Mỗi một lần đều là đối nhục thân lại lần nữa khai phát, võ kỹ bên trong, nhục thân là mấu chốt. Đầu thứ hai quy luật chính là lực khống chế, từ nhập môn đến minh kình, một đường hướng lên, cuối cùng đến hóa kình, mỗi một lần tiến giai yếu điểm kỳ thật chính là đối nhục thân khống chế, từ cơ bắp lực lượng khống chế, đến hô hấp khống chế, đến huyết dịch khống chế, nhịp tim khống chế, đến hóa kình lúc, loại này lực khống chế đã ngay cả làn da mặt ngoài đều có thể khống chế, cái gọi là một lông vũ không thể thêm chính là ý tứ này. Mà tới Hạo cấp độ này, cũng chính là võ kỹ bên trong hóa kình đỉnh phong. Hắn cảm giác ngày thường dưỡng pháp, luyện pháp, thậm chí là đấu pháp đều lại cũng không có cái gì tiến bộ, chỉ dựa vào võ kỹ bên trong chiêu thức cái gì, rèn luyện hiệu quả đã đến cực hạn, lại hướng trên hắn nhìn không đến bất luận cái gì đường, vô luận là đối nhục thân khai phát, còn là đối lực lượng khống chế, hóa kình đã là đỉnh phong, đây cũng là vì cái gì hắn vẫn cảm thấy, cái gọi là tam đại vô thượng cảnh giới rất có thể là hoang ngôn nguyên nhân. Nhưng hắn cũng chẳng qua là cảm thấy, cụ thể có đúng hay không. Hắn còn cần nếm thử một phen mới được. Cho nên hắn mới điều chỉnh thử cái này kịch độc đồng dạng tắm thuốc dịch. Thuốc này tắm có thể cực lớn kích thích nhục thể của hắn tiềm lực, kích thích trình. Độ thậm chí có thể xưng là độc dược, nếu là thành viên bình thường trong tộc, quản chi có thể là hóa kình tộc nhân đều tuyệt đối dùng khó lường thuốc này tắm. Bởi vì là nhục thể của bọn hắn còn là phàm thai nhục thể, mà hắn khác biệt, hắn có vị tôn giả kia quà tặng, nhục thể của hắn phi thường cường đại, sức khôi phục, tiềm lực vân vân đều không phải phổ thông tộc nhân có thể so sánh, cho nên hắn dự định tiến hành một lần nếm thử, thử nhìn một chút là có hay không có tam đại vô thượng cảnh giới. Mà lại liền ta biết rõ. Hạo tự lẩm bẩm, cái gọi là truyền kỳ cảnh, hắn dấu hiệu là nhập vi. Mỗi một phần lực lượng đều có thể hoàn mỹ chưởng khống, nhập vi nhập tâm, tại pháp hệ phương diện xưng là siêu ma kỹ xảo, tại hệ chiến đấu phương diện lại xưng là nhập vi chi lực, nếu là tam đại vô thượng cảnh thật tồn tại, như vậy cũng nhất định có trình độ nhất định nhập vi chi lực, nếu không, làm sao có thể địch nổi truyền kỳ. Mà võ kỹ bên trong truyền môn tam đại vô thượng cảnh giới, cấp độ danh tự theo thứ tự là ôm đan, cương khí, gặp thần không xấu, tam đại vô thượng cảnh giới nhập môn tầng tên là ôm đan, ôm, ôm ấp. Còn là ý hình. Đan. Cái gì đan? Hạo khi tiến vào cái này một thùng lớn tắm thuốc thủy chi trước. Hắn đứng tại thùng lớn bên ngoài, trong đầu suy nghĩ kịch liệt vận động, hắn tại nghĩ lại tam đại vô thượng cảnh giới các loại tin tức. Tại ma pháp sư một hệ liệt từ ngữ bên trong, là có cái gọi là tròn vo, ánh vàng rực rỡ, kim tính không xấu, đan tính hỗn nguyên cách nói, nhưng đây là chỉ đa nguyên vũ trụ bản chất, là ma pháp sư nhóm đối với thánh vị thần linh ký thác hư không từ ngữ, cái này ông đan, luôn không khả năng là ông lấy cái này kim tính hỗn nguyên hình dung từ A. Hạo khẽ lắc đầu, hắn lại lần nữa nghĩ lại ở trong đó các loại quan hệ. Cái kia thay cái mạch suy nghĩ, còn là từ nhục thân khai phát cùng lực lượng chưởng khống hai phương diện này tới suy nghĩ. Võ kỹ nhất mạch tương thừa, như thật có tam đại vô thượng cảnh giới, cái kia có lẽ còn là lấy phương diện này đến tiến hành cân nhắc. Hạo nghĩ lại hồi lâu, vẫn là không có chút nào đoạt được, sau đó hắn lần nữa khẽ lắc đầu, liền cởi quần áo ra hướng về cái này thùng nước tăng gấp đi vào, thân thể của hắn vừa mới tiếp xúc đến cái này thùng nước, lập tức liền cảm thấy làn da đau rát đau nhức. Liền như là mãnh liệt tính ăn mòn chất lỏng đổ vào trên da đồng dạng, mà lại chỉ qua mấy giây, da của hắn mặt ngoài liền hiện ra một mảnh không bình thường màu đỏ, làn da mặt ngoài mau mạch mạch máu cũng bắt đầu băng liệt. Loại thống khổ này là sâu tận xương tủy đồng dạng, ban đầu chỉ là làn da đau đớn, mà theo thuốc này dục thủy xâm nhập vào trong da, lập tức liền là cơ bắp cũng bắt đầu đau đớn, sau đó tiếp tục xâm nhập, xương cốt của hắn, nội tạng của hắn. Toàn thân của hắn trên dưới đều tại kịch liệt vô cùng đau đớn, phản phất như là hỏa diễm đồng dạng tại thiêu đốt, mà lại loại này thiêu đốt là dán xương cốt thiêu đốt, hắn còn không cách nào né tránh, chỉ có thể gắt gao cắn hàm răng dùng ý chí lực đi chống. Cự. Từng giây từng phút thời gian trôi qua, đau đớn cũng không có bởi vì thời gian bền bỉ mà chết lặng. Ngược lại là trong đau đớn bắt đầu xuất hiện ngứa nha, tại đau đớn kịch liệt hạ ẩn giấu đi kinh khủng ngứa nha, đến một bước này. Quản chi là lấy Hạo ý chí lực đều không thể lại chịu đựng cái này kinh khủng thống khổ, không tự chủ được lên tiếng kêu rên lên, thống khổ này quá mức mãnh liệt, đến mức trong đầu hắn trống rỗng, chỉ là bản năng dùng tay không ngừng cào động toàn thân trên dưới cơ bắp, đem làn da đều xé rách, loại này làn da xé rách đau đớn ngược lại làm cho hắn cảm giác dễ chịu. Chút. Bỗng nhiên đúng lúc này, trên đỉnh đầu hắn một mặt lưu ly mặt kính lấp lóe ra. Theo cái này lưu ly cảnh mặt lấp lóe mà ra. Hạo trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một bộ nhục thể, bộ thân thể này từ trong hư vô hiển hiện, từ manh mối, đến thân cao, đến thân thể các loại nhỏ bé chi tiết, bộ thân thể này chính là Hạo nhục thân của mình. Bộ thân thể này là hơi mờ hình, thậm chí có thể nhìn thấy nội tạng cùng cốt tủy, ngay tại Hạo kêu trên thời điểm, bộ thân thể này khắp cả người xuất hiện một chút xíu điểm sáng hạt tròn, ở trên người mấy trăm mấy ngàn cái địa phương xuất hiện. Mỗi một điểm sáng hạt tròn tựa hồ cũng đại biểu cho bộ thân thể này một loại nào đó tiết điểm hoặc là võ kỹ bên trong nhắc tới huyệt đạo. Sau đó những cái này huyệt đạo tương hỗ kết nối là đường cong, đem toàn bộ thân thể đều triệt để liên thông. Hạo hiện tại ý thức đều có chút mờ mịt, hắn nhìn xem cái này trong đầu nhục thân, trong lúc nhất thời còn chưa có lấy lại tinh thần đến, sau đó hắn liền thấy bộ thân thể này chính mình động bắn lên, bắt đầu đánh ra võ kỹ bên trong dưỡng pháp chiêu thức, sau đó là luyện pháp chiêu thức. Lại sau đó là đấu pháp chiêu thức, từng chiêu một bộ không ngừng diễn luyện. Hạo biết hắn hiện tại không hiểu thấu tiến vào siêu cấp trạng thái dưới, mặc dù hắn không rõ vì sao lại ở thời điểm này tiến vào. Mà hắn biết mỗi một lần siêu cấp trạng thái dưới đều là hắn một loại đại cơ duyên, cho nên hắn cố nén trên dưới quanh người khủng bố thống khổ, dùng sau cùng lực chú ý gắt gao nhìn xem bộ thân thể này, hắn nhìn thấy bộ thân thể này mỗi một lần động tác, chiêu thức, đi lại. thân thể của hắn trên đường công đều đang không ngừng vận chuyển, phản phất là lực lượng chính thông qua những đường công này phóng xuất ra. Ngay tại Hạo nhìn kỹ lúc, trong đầu hắn nhục thân bỗng nhiên đột nhiên yên tĩnh lại, từ cực nhanh đến cực chậm, sau đó bộ thân thể này bỗng nhiên đứng im, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Hạo liền nhìn xem bộ thân thể này toàn thân trên dưới đường công toàn bộ đều hướng nhục thể bụng đói phía dưới hội tụ mà đi, tất cả ánh sáng tuyến đều hội tụ tại nơi đây, Hạo liền thấy bộ thân thể này toàn thân trên dưới tia sáng bắt đầu dần dần ảm đạm, ngay sau đó, tia sáng hội tụ chỗ bắt đầu sáng tỏ, tất cả đường công hội tụ là một đoàn, kia là tròn vo, chói một đoàn, giống như tròn, giống như đan, mà nhục thể tự nhiên mà vậy hai chân ngồi xếp bằng, toàn thân trên dưới Hạo không dùng sức. Cả lực lượng đều hội tụ tại này một chỗ. Ông đan. Là, đan điền vị trí là võ kỹ bên trong vận kình chỗ. Tất cả dùng sức đều là nơi đây bắn ra, mà đem lực lượng ngưng tụ tập ở đây, khí huyết ngưng tụ, hư hóa là đan, đây chính là ông đan. Hạo trong đầu hiện lên đạo này linh quang, sau đó hắn tại cái này thùng nước bên trong, bắt đầu vô ý thức dựa theo trong đầu nhục thể như thế đi làm, tất cả thống khổ đều phản phất lực lượng đồng dạng. Bị hắn dùng ý thức tiến lên áp chế hướng đan điền mà đi, đương nhiên, cái này chỉ là tưởng tượng, không qua ý chí của hắn lực toàn bộ tập trung đến đan điền vị trí, tưởng tượng thấy tại đó có một cái tròn vo, vàng óng ánh kim đan. Mà Hạo chỗ không có chú ý tới chính là, tại hắn trong mi tâm, thế mà thực hiện ra một viên tròn vo, vàng óng ánh kim đan đến, quả kim đan này cũng không phải dạng chân ông đan hư giả khí huyết chi đan, mà là chân chính có thực chất kim đan. Liền thấy quả kim đan này một nổi lên, giữa thiên địa liền có một cổ kỳ lạ lực áp bách hàng lâm, tự hồ muốn kim đan này cho đánh nát đồng dạng, khiến cho được quả kim đan này lại lần nữa dung nhập vào Hạo mi tâm trong thức hải, bất quá nó nổi lên trong chớp. Nhoáng này, có một sợi kim đan khí tức dung nhập vào Hạo ông đan hư đan bên trong, mặc dù chỉ có một sợi một tia. Nhưng lại là kim sắc thuần túy nhan sắc. Hạo đã quên đi hết thảy thống khổ. Hắn cảm giác chính mình phản phất hư vô một mảnh, trong hư vô này, một điểm kim sắc lấp lóe, sau đó cả người hắn đều ôm là một đoàn, biến thành một viên kim sắc tròn mép viên đạn. Hạo mở hai mắt ra, mở ra lập tức, từ hắn đôi mắt bên trong liền có một vệt ánh sáng sáng lấp lóe, bất quá hắn chính mình lại không chú ý tới những cái này, hắn trước tiên nhìn về phía chính mình ngâm, đã triệt để làm lạnh tắm thuốc thùng nước, bản thân cái này huyết hồng sắc tắm thuốc đã biến thành đục ngầu chất lỏng màu xám. Mà hắn mặt ngoài thân thể đau đớn vô cùng, hơi chạm thử đều đau đau dữ dội. Bất quá Hạo Tịnh không có chú ý những cái này, trong đầu của hắn lóe ra trước đó đã phát sinh hết thảy, sau đó hắn nhẹ nhàng quát một tiếng, toàn thân khí huyết từ vùng đan điền bắn ra, trong đan điền quả nhiên liền có một cổ huyết mạch khí kình đoàn tồn tại, mà đây chính là trước đó hắn sở được đến thành quả, ông đan. Ha! Hạo đưa tay tại cái này trong nước nhẹ nhàng một quấy. Cái này thùng nước bên trong nước bỗng nhiên hình dạng xoắn ốc hối hạ xoay tròn, chỉ là nhẹ nhàng thoáng dãy dùa, toàn bộ thùng nước lập tức bạo vỡ đi ra. Tam đại vô thượng cảnh giới. Ông đan. Xong rồi. Chương 75, siêu phàm. Pháp hệ. Trung bộ, tập 2, rung chuyển tuế nguyệt chương 75, siêu phàm. Pháp hệ. Tác giả, Gitti Converter B, Nguyên Ám Hạo đứng ở trên bãi tập, nhắm mắt, toàn thân tự nhiên buông lỏng, dưới chân bất đinh bất bác, cả người là như thế nào dễ chịu như thế nào đứng vững. Cái này tại võ kỹ rèn luyện bên trong nhưng thật ra là tối kỵ, bởi vì võ kỹ tu luyện rèn luyện, kỳ thật cũng không phải là thuận nhân thể tự nhiên mà đến, cái này tại võ kỹ thư tịch trên cũng có minh xác viết ra, thuận thì làm người, nghịch là tiên, võ kỹ rèn luyện, trên bản chất chính là vi phạm nhân thể tự nhiên. Tỷ như tại võ kỹ bên trong liền có thương tổn tự thân làn da cùng cơ bắp gân cốt, khiến cho trở nên càng thêm cứng cỏi, lại hoặc là không ngừng ma luyện bàn tay làn da, khiến cho mọc ra vết chai đến, rèn luyện võ kỹ bên trong bàn tay tổn thương kỹ năng vân vân, đây đều là làm trái nhân thể tự nhiên. Tại võ kỹ rèn luyện bên trong, toàn thân buông lỏng thả mềm, đây là võ kỹ bên trong tối kỵ, bởi vì ý vị này thân thể không cách nào khống chế lực đạo, cũng liền không cách nào cầm chắc lấy tự thân khí huyết. Có lẽ tại nhập môn lúc cần phải buông lỏng đến cảm thụ hô hấp, nhưng là trở thành minh kình. Ám kình, hóa kình về sau, loại này khống chế liền nhất định phải thời khắc tiến hành, không phải công lực, sẽ rút lui, chính là như thế một cái ý tứ. Mà Hạo hiện tại lại có khác nhau, hắn xem như liền võ kỹ bên trong nhắc tới tam đại vô thượng cảnh giới bên trong ông đang về sau, cảm thấy một loại toàn thân tâm chưởng khống chi lực, tỉ như hắn hiện tại có thể dùng một ngón tay đâm vào tấm ván gỗ bên trong, đem tấm ván gỗ đâm ra một cái lỗ nhỏ đến, mà ngón tay lông tóc không thương, đây chính là ông đang sau cơ sở nhất một cái thể hiện, hắn lực lượng khống chế đến nhập vi. Mặc dù có thể còn không bằng truyền kỳ bán thần cảnh như thế trăm phần trăm khống chế nhập vi, mà loại lực lượng này không hề nghi ngờ là nhập vi cụ thể biểu hiện. Hạo tiến hành qua khảo thí, ông đang về sau, hắn lực lượng lại lần nữa tăng gấp 3 thành còn nhiều, tốc độ cũng kém không nhiều, về phần lực phản ứng, không biết có phải hay không là ông đang sau cực nhỏ gân cốt huyết mạch lực khống chế, hắn hiện tại tốc độ phản ứng so dĩ vãng nhanh đoán chừng một lần, khi hắn ngưng thần chú ý lúc, thậm chí có thể thấy rõ từ trước mắt hắn bay qua nỏ tiễn, mặc dù thân thể theo không kịp, mà hắn đã có thể dựa vào cực nhỏ thân thể di động đến tránh thoát chỗ trí mạng. Những cái này đều còn không phải chủ yếu nhất. Chính yếu nhất chính là, cái này nhập vi chi lực để hắn sức chiến đấu so trước đó tăng vọt chí ít gấp 4 tới 5 lần, nếu là hắn lại đối mặt trước đó 3 tên hắc võ sĩ, vậy hắn có thể tại 10 hơi bên trong đem hắn toàn bộ đánh giết, mà chính mình cơ hồ lông tóc không thương. Có hay không nhập vi, đối với cận chiến, không, đối với tất cả chiến đấu bên trong song phương đến nói, đây thật là chất đồng dạng chênh lệch. Từ ông đang sau đến bây giờ, thời gian đã qua 5 ngày, trong 5 ngày này, Hạo vẫn luôn tại khảo thí ông đang các loại tin tức, đồng thời theo thời gian trôi qua, hắn nhạy cảm phát giác cái này ông đang không đơn thuần là chiến lực tăng vọt. Thân thể tố chất của hắn lại một lần bắt đầu phi thăng, nguyên nhân trừ hiện tại hắn có thể rõ ràng cảm thấy được thể nội các loại ám thương. Từ minh kình đến ám kình lại đến hóa kình, cùng mỗi một lần bộc phát thức lúc chiến đấu thương thế bên ngoài, còn có chính là ông đang có thể để hắn khống chế khí huyết đến bồi bổ ngực bản thân, khống chế khí huyết, khiến cho trong máu dinh dưỡng bồi bổ ngực nội tạng, tăng cường cốt tủy tạo huyết năng lực, tăng cường lá phổi hấp thu năng lực, tăng cường dạ dày hấp thu năng lực, tăng cường đối đại não vận huyết năng lực, tăng cường tim đập năng lực. Hạo cảm giác, ông đang trước sau, võ kỹ quả thực là hai loại tình huống, ông đang trước võ kỹ, xác thực chỉ là quyền thuật cùng thân thể khai thác ngoại đạo chi pháp, hoàn toàn không cách nào địch nổi vạn tộc siêu phàm chức nghiệp giả đạo lộ, mà một khi ông đang, cái này võ kỹ liền có một chút vạn tộc siêu phàm chức nghiệp giả đạo lộ tiến hóa chi tư, hiện tại Hạo liền cảm thấy hắn ngay tại tiến hóa tự thân nhục thể, mà lại, nhất làm cho hắn kinh ngạc, thậm chí là kinh hãi là hắn phảng phất thể nội có năng lượng. Võ kỹ sở dĩ là tà môn ma đạo, không bằng chủ lưu, nguyên nhân ngay tại ở võ kỹ mặc dù có cấp độ tiến hóa phân chia. Mà võ kỹ là không cách nào tạo nên thể nội năng lượng hệ thống tuần hoàn, mà tất cả siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ, hắn tiêu chuẩn mãi mãi cũng là thể nội năng lượng tuần hoàn, từ hệ chiến đấu đến pháp hệ vậy không bằng đây, ngay từ đầu Hạo quản chi thành tựu ông đan, cũng không cảm thấy sẽ có cái gì khác ngoài ý muốn, bởi vì võ kỹ bên trong minh xác đề cập tới. Võ kỹ chính là nhục thân chi kỹ, tịnh không có thể nội năng lượng tuần hoàn. Mà theo ông đang thời gian trôi qua, Hạo tại trong mấy ngày này, cực một lần tình cờ phát hiện tại hắn trong đan điền thỉnh thoảng sẽ có cực nhỏ. Cơ hồ chỉ có một tia một sợi dòng năng lượng lấp lóe, mỗi một lần lấp lóe mà quá hạn, đều sẽ đem hắn chảy qua đan điền huyết dịch nhiễm lên chút điểm kim sắc, sau đó những huyết dịch này tại chảy qua khí quan cùng mạch máu lúc. Những cái này khí quan cùng mạch máu đều sẽ không thể tưởng tượng nổi tăng cường, mặc dù mỗi lần đều chỉ tăng cường một chút xíu, mà ông đang sau Hạo sao mà nhạy cảm, loại này tăng cường bị hắn hoàn toàn cảm giác xuống dưới. Trên thực tế, loại này ông đang nội thì có thể nhìn thấy nhan sắc liền đầy đủ để hắn ngạc nhiên, lúc khác chỉ có cảm ứng, chỉ có loại này năng lượng xuất hiện lúc. Hắn xác thực có thể trong đầu xuất hiện kim sắc cảm giác. Hạo thậm chí là nghiệm chứng cái này có phải là ảo giác hay không. Hôm nay cho tới trưa đều không có huấn luyện tộc nhân, mà là đơn độc đứng tại cái này trên bãi tập tinh tế cảm ứng, liên tục hai lần hắn cảm ứng được loại này dòng năng lượng xuất hiện, sau đó hắn rốt cục xác nhận cái này không phải lỗi của hắn cảm giác, cái này năng lượng lưu tuyệt không phải là người nào thể hơi dòng điện, cũng không phải cái gì quá mức cường đại khí huyết tích lũy ảo giác, mà là chân thật, xác thực tồn tại. Thể nội năng lượng. Phát hiện này để Hạo thật sự là kinh hỉ muốn điên. Bởi vì thể nội có hay không năng lượng tuần hoàn, cái này từ trên bản chất phân chia phàm vật cùng siêu phàm ở giữa khác biệt. Hạo từ trên bãi tập trở lại trong phòng của mình, hắn cẩn thận nghĩ lại chính mình thành tựu ông đang quá trình, hắn muốn tìm được vì cái gì chính mình ông đang, cùng võ kỹ bên trong chỗ miêu tả ông đang có cái này chất khác biệt, cái này năng lượng đến cùng là như thế nào sinh ra, hắn năng lượng trong cơ thể hệ thống tuần hoàn lại là thế nào một cái trạng thái, là hắn hư đang tự động hấp thu thiên địa tự do năng lượng, còn là dựa vào những biện pháp khác hấp thu, có thể sách hiệu suất cao sao? Cái này năng lượng có thể cụ hiện sao? Hắn phải chăng có thể tăng cường thể nội năng lượng nhiều ít cùng khối lượng? Nếu là có cái này năng lượng, hắn bước kế tiếp còn nhất định phải đi cương khí sao? Rất nhiều nghi vấn, để Hạo đại não đều có chút khó mà phụ tải. Sau đó tại ngày thứ sáu, S cùng An Dương trở về, Hạo cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem hai nữ kéo đến trong phòng của hắn, sau đó nói ra mình đã ôm đang lời nói. S cùng An Dương đều biết Hạo đang luyện tập võ kỹ, thứ này các nàng mặc dù không rõ ràng, nhưng hai người bọn họ đều là siêu phàm chức nghiệp giả, một cái pháp hệ một cái hệ chiến đấu, thông qua Hạo miêu tả liền biết cái này võ kỹ đến cùng là cái thứ gì, hai người bọn họ cho ra đánh giá đều là bất nhập lưu. Bàn môn tả đạo, không phải chân chính siêu phàm hệ thống, mà lúc này nghe được Hạo ông đang thành công, trở thành võ kỹ bên trong miêu tả tam đại vô thượng cảnh giới một trong, hai nữ kỳ thật đều không có cảm thấy cái này có vấn đề gì. Hạo liền nói thẳng, trong cơ thể ta có năng lượng. À, năng lượng à, tốt. S còn tại cẩn thận xem xét nàng mua một đôi vòng tay, đây là ma pháp kỳ vật, mà lại bộ dáng nhìn liền để nàng thích, cho nên nàng trả lời có chút hững hờ, chờ thêm mấy giây, nàng mới mở to hai mắt nhìn nhìn về phía Hạo nói, có ý tứ gì? Trong cơ thể ngươi có năng lượng. Cái gì năng lượng? Hạo liền cau mày nói, siêu phàm giả thể nội năng lượng. Trong cơ thể ta có thể có năng lượng hệ thống tuần hoàn. An Dương liền ở bên cạnh nói, có chính là có, không có chính là không có, có thể là có ý gì à, Thiên, có phải hay không là ngươi ảo giác à, ta trở thành cấp một chiến sĩ về sau, ta lập tức liền cảm ứng được ta năng lượng trong cơ thể hệ thống tuần hoàn, mặc dù hết sức yếu ớt, mà tại ta lúc mới đầu liền có thể dùng ra đấu khí, hoặc là nói, thẳng đến ta dùng ra đấu khí lúc, ta mới thật sự là cấp một chiến sĩ. Hạo liền chỉ vào đan điền của mình nói, ông đang ý tứ ta vừa mới cũng nói cho các ngươi biết, là một loại cực độ khống chế nhục thể. Cực hạn nhập vi nhập nhỏ nắm khí huyết kỹ xảo, mà ta năng lượng trong cơ thể ngay tại ta ông đang hư đang chỗ, hết sức yếu ớt đến nếu không phải ta tận lực đi chú ý, đồng thời còn có ông đang lực khống chế, có thể căn bản là không cách nào phát hiện, ước chừng mỗi ngày sẽ xuất hiện 2 đến 3 lượt, mỗi lần xuất hiện nhiều nhất 1-2 giây, mà một khi xuất hiện, liền sẽ là thân thể của ta cung cấp ngoài định mức năng lượng nơi phát ra, cái này bất luận nhìn thế nào đều là thể nội năng lượng. Tuần hoàn biểu hiện. S lập tức hứng thú, bởi vì Hạo là nhân loại trừ phi là biến dị thành dị nhân. Cũng chính là căn bản không phải nhân loại, không phải từ vạn tộc từ trước tới nay, chỉ có vị tôn giả kia mới là siêu phàm, Hạo như thật dựa vào một bản bất nhập lưu, bàn môn tả đạo, không phải siêu phàm chức nghiệp giả đạo lộ thư tịch. Liền tự mình luyện thành siêu phàm chức nghiệp giả, vậy sự phát hiện này thật rất có thể cải biến toàn bộ Hồng Hoang đại lục thế cục, bởi vì nhân loại có thể luyện, vạn tộc bên trong các phàm nhân vì cái gì không thể luyện. Bọn hắn nhưng so với nhân loại có ưu thế nhiều lắm. S liền nói với Hạo, vậy ta đến kiểm tra một chút như thế nào? Hạo lại là khẽ lắc đầu nói, chính là hy vọng ngươi cho ta đo một cái. Cái này đến cùng phải hay không thể nội năng lượng tuần hoàn chỗ sinh ra năng lượng. Cũng chính là hấp thu thiên địa tự do năng lượng mà thành cá nhân năng lượng, mà đan điền ta năng lượng xuất hiện thời gian bất định, ta cũng không biết nó lúc nào sẽ xuất hiện, cho nên cái này làm như thế nào khảo thí đâu. S nhíu mày một cái, nàng đi đến Hạo trước mặt, cũng mặc kệ Hạo ánh mắt như thế nào, trực tiếp nắm tay dựa theo Hạo ngực nơi trái tim trung tâm, một lát sau nàng khẽ lắc đầu, đều không ngừng trên người Hạo khắp nơi sờ lấy, đặc biệt là vùng đan điền sờ hồi lâu, sau đó nàng chỉ lắc đầu nói. Thế nhưng là xác thực không có cảm giác đến năng lượng a. Ta thế nhưng là cao giai ma pháp sư, trong cơ thể ngươi có năng lượng, khoảng cách gần như vậy trực tiếp đụng vào, ta làm sao đều có thể cảm ứng được, ngươi nói mỗi lần năng lượng xuất hiện bao lâu? Nhiều nhất bất quá 2 giây. Hạo cũng là khó xử, hắn cúi đầu nhìn xem S, sau đó hắn bỗng nhiên nắm S tay nói, vậy hôm nay đến trước khi ngủ, ngươi vẫn đụng thân thể của ta, đây có phải hay không là năng lượng? Đối ta thật rất trọng yếu. S sửng sốt một chút, sau đó mặt quét một cái liền đỏ, lầm bầm, cũng không biết nên nói cái gì lời nói đến cự tuyệt, đồng thời nàng cảm thấy ván đầu hồ hồ. Cứ như vậy bị Hạo nắm đi. Kết quả cùng ngày, S liền cùng Hạo một mực tay nắm tay, tận tới lúc giữa trưa, Hạo vùng đan điền một sợi cực nhỏ năng lượng màu vàng ống lấp lóe mà qua, Hạo cùng Ad đồng thời trừng lớn hai mắt, bọn hắn nhìn lẫn nhau, Ad dẫn đầu nói, là năng lượng. Trong cơ thể ngươi thế mà thật sự có năng lượng. Mà lại cái này năng lượng thế mà cùng ma lực của ta sinh ra một loại kỳ lạ cộng minh, vũ kỹ của ngươi rèn luyện ra được nghề nghiệp. Thế mà là pháp hệ. Chương 76, Cận chiến pháp sư. Trung bộ, tập 2, Rung chuyển tuế nguyệt. Chương 76, Cận chiến pháp sư. Tác giả, Ditty Converter B. Nguyên ám xác nhận Hạo đang điện hư đang bên trong thật sự có thể nội năng lượng về sau, Ad cùng An Dương quả thực là kinh ngạc đến ngây người, bởi vì cái này hoàn toàn phá vỡ các nàng tam quan, một cái bàn môn tả đạo, căn bản không có thể nội năng lượng nhục thân phương thức rèn luyện đến chỗ sâu sau thế mà sinh ra thể nội năng lượng, đó căn bản không ma pháp a, mấu chốt nhất mấu chốt. Nhất chính là, cái này rõ ràng là nhục thể phương thức rèn luyện, ngay cả kỹ xảo chiến đấu đều là tuyệt đối nhục thân cận chiến công kích. Mà thể nội năng lượng thế mà là lệch pháp hệ. Cái này xác nhận không phải khôi hài sao? Nói đến, nghe nói tại lúc trước cự thú thời đại lúc, đã từng nương theo lấy khứ tử đoàn chi nhánh, đi thôi, Pikachu cùng nhau xuất hiện qua, tự hồ có một lão giả, bởi vì ghi chép không được đầy đủ, cho nên lão giả này cụ thể là cái dạng gì, chủng tộc gì, những cái này tất cả đều không rõ. Bất quá có một chút ghi chép thuyết minh lão giả này là pháp sư, sau đó một đại thiên bức đều phản phất là khôi hài đồng dạng ghi chép. Cái gì cận chiến vô địch, cho nên song cầm linh hoạt, cái gì toàn phong trảm truyền kỳ khó gần. Cái gì một cái công kích ngay cả bán thần cũng muốn bị đánh bại, sau đó trọng kích A, chém giết A loại hình. Về phần ma pháp, giống như toàn độ dài đều chỉ ghi chép một cái quan lượng thuật. Hẳn là, về sau Hạo cũng muốn đi con đường này hay sao? Ad vừa nghĩ tới một cái thiếu niên anh tuấn, dẫn theo hai thanh cao cỡ nửa người khai sơn phủ, một cái công kích đem một truyền kỳ chém giết, sau đó xông vào địch chồng bên trong khai một cái toàn phong trảm, tiếp lấy giơ cao khai sơn phủ sử dụng một cái quan lượng thuật. Hình tượng này quá đẹp, đến mức nàng toàn thân trên dưới đều nổi da gà lên. Không được. Ad nhìn không được lớn rống lên. Hạo cùng An Dương đều nhìn về Ad, hai người đều riêng phần mình cầm một khối linh thạch trên tay. An Dương đang dạy bảo Hạo như thế nào hấp thu linh thạch bên trong năng lượng, giờ phút này nghe được Ad hô to âm thanh, hai người đều dùng không hiểu thấu ánh mắt nhìn về phía Ad. Mà Ad không lo được những cái này, nàng trực tiếp chạy đến Hạo bên cạnh nói, không được, ngươi không thể lại rèn luyện nhục thân, đi, đi với ta học tập ma pháp. Hạo dùng một loại ngươi tại đùa nét mặt của ta nói, Ad tiểu thư, hiện tại chỉ là sơ bộ xác nhận ta thể nội xác thực có năng lượng. Cái này năng lượng phi thường yếu ớt đến cơ hồ không cách nào xác định tình trạng, đừng nói ta có thể không thể khống chế cổ năng lượng này, cho dù có thể khống chế, đoán chừng ngay cả một cái ảo thuật đều không thả ra được, mấu chốt nhất chính là, ta hiện tại thể nội tịnh không có tìm được bất luận cái gì năng lượng hệ thống tuần hoàn, rất có thể cái này năng lượng hiện tại chỉ có thể từ hư đang ngưng tụ ra, đây cũng là có lý luận đề cập, cùng loại với ma thú ma hạch, hoặc là một chút đặc biệt siêu phàm chức nghiệp giả. Không giống với khác siêu phàm là năng lượng tuần hoàn, mà là năng lượng hạch tâm, ta loại tình huống này rất có thể cũng thế, loại này năng lượng hạch tâm tích lũy phương thức ta cũng nhìn qua không ít tư liệu, thường thường sơ kỳ đều tương đối yếu ớt, mà lại không giống với năng lượng tuần hoàn, năng lượng hạch tâm thủ trọng tích lũy, tùy tiện khó lường vận dụng, chính là ta có thể vận dụng cái này năng lượng, ta cũng tuyệt đối sẽ không cầm đi sử dụng ảo thuật. An Dương cũng oán trách nhìn Ad một chút, nàng liền nói với Hạo, Thiên, đây là chiến sĩ phương diện thiên địa tự do năng lượng hấp thu phương pháp, kỳ thật ngươi vừa mới nói tới năng lượng hạch tâm. Là lúc đầu siêu phàm các chức nghiệp giả hình thức, loại hình thức này càng xấp xỉ hơn với ma thú, loại này siêu phàm chi pháp có cực lớn khuyết điểm, tỉ như năng lượng hạch trung tâm liền là tuyệt đối trí mạng điểm, một khi bị kích phá, như vậy ngay lập tức sẽ phản phệ tại chỗ, không chết cũng tuyệt đối phế. Mà lại năng lượng hạch tâm hấp thu thiên địa tự do năng lượng hiệu suất khá thấp, đối nhục thân phụ tải khá lớn, tóm lại, năng lượng hạch tâm siêu phàm con đường, hiện tại trừ xa xôi một chút bộ lạc chủng tộc, cũng chỉ còn lại có một chút cổ lão siêu phàm chức nghiệp giả đạo lộ còn tại sử dụng. Những vật này Hạo chính mình cũng biết, hắn hiện tại tay cầm linh thạch, đang cố gắng triệu tập đan điện năng lượng đến hấp thu linh thạch bên trong linh khí, đây là thiên địa tự do năng lượng chiều cao ngưng kết hình thái. cũng là siêu phàm các chức nghiệp giả bổ sung thể nội năng lượng thủ đoạn tốt nhất, chỉ là Hạo Cầm nửa ngày, hắn lại không có cảm giác được một chút xíu dòng năng lượng nhập thể nội, bất quá hắn tịnh không có bất kỳ cái gì thất vọng, dù sao trong cơ thể hắn năng lượng chỉ có như thế một chút xíu, nếu là thật sự có thể không ngại đại lượng hấp thu linh thạch. Cái kia võ kỹ cũng sẽ không được xưng là bàn môn tả đạo. Sau đó xế chiều hôm đó, ngay tại ép trầu rỉ một cái bắp thịt cả người, khuôn mặt tuấn tú thiếu niên, dẫn theo hai thanh hai tay búa sử dụng quan lượng thuật tình cảnh, An Dương thì không ngừng dạy bảo Hạo hấp thu linh thạch các loại biện pháp, Hạo liền cầm một khối linh thạch lẳng lặng cảm ứng, sau đó đột ngột ở giữa, hắn vùng đan điền năng lượng lại một lần có chút lấp lóe, mà Hạo liền rõ ràng cảm ứng được, trên tay hắn chỗ cầm linh thạch bên trong có một tia thanh lương vô cùng dòng năng lượng thông qua bàn tay hắn chỗ nắm chỗ. Sau đó y theo trong cơ thể hắn nào đó tuyến đường tiến vào đan điền của hắn bên trong, Hạo liền thấy cái này một tia thanh lương vô cùng năng lượng dung nhập vào vùng đan điền năng lượng màu vàng ống bên trong, năng lượng màu vàng ống này tăng trưởng một tia, sau đó liền ẩn vào đến trong cơ thể hắn biến mất không thấy gì nữa. Hạo lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, mà S một mực đều chú ý tới Hạo, nàng lập tức liền nói, ta cảm thấy, trên tay ngươi linh thạch có một tia dòng năng lượng nhập trong cơ thể ngươi, ngươi thật hấp thu. Hạo cũng là trên mặt vui mừng, hắn nhìn xem trên tay linh thạch nói, là hấp thu một tia linh thạch bên trong năng lượng, đoán chừng chỉ có khối linh thạch này tổng số lượng một phần ngàn, mà ta thể nội năng lượng xác thực gia tăng một sợi, cái này đủ rồi, trên cơ bản đã có thể đạt được kết luận, ta thể nội xác thực tồn tại năng lượng hạch tâm, cái này võ kỹ tam đại vô thượng cảnh giới, đoán chừng ông đang định nghĩa thật là có một chút ma pháp trong tri thức kim tính hỗn nguyên ý vị. Cái này ông đang kỳ thật chính là ngưng tụ ra năng lượng hạch tâm đến, chỉ là khác ông. Đang người, tố chất thân thể kém xa ta, cho nên chỗ ông đang mới không cách nào hiện ra năng lượng đến. Đây là ta đại cơ duyên a. S cùng An Dương đều là vui mừng nhướng mày, bởi vì Hạo cùng các nàng hiện tại cũng là một sợi dây thừng trên châu chấu, Hạo mà chết, bọn hắn cũng đều sẽ chết, cho nên Hạo thực lực tăng lên đối bọn hắn đến nói ý nghĩa trọng đại. Hạo liền nắm bắt khối linh thạch này yên lặng trầm tư, đầu tiên, hắn sơ bộ xác nhận chính mình siêu phàm con đường là năng lượng hạch tâm, đây là đã đem muốn bị đào thải siêu phàm giả con đường, mà cũng không phải là nói năng lượng hạch tâm liền không còn gì khác, năng lượng hạch tâm thế yếu tại với thể nội năng lượng tuần hoàn. Cho nên hấp thu thiên địa tự do năng lượng hiệu suất sẽ rất chênh lệch, thứ hai là năng lượng hạch tâm vị trí nếu là bị đánh tan, như vậy liền sẽ có nguy hiểm tính mạng, quản chi không chết cũng phế, đồng thời tiến giai tốc độ cũng sẽ chậm chạp. Mà năng lượng hạch tâm ưu thế thì là hậu tích bạc phát, bình thường mà nói, có năng lượng hạch tâm sinh vật, mặc kệ là cổ lão các chức nghiệp giả, còn là ma thú nhóm, bọn hắn đi qua lâu dài tích lũy về sau, có thể tương đối nhẹ nhõm đột phá đến cấp bậc cao hơn, mặc dù mệt tích chậm chạp, mà đột phá cấp độ bình chướng lúc tỷ lệ cao hơn. Từ điểm này đến nói, so thể nội năng lượng tuần hoàn hiện nay siêu phàm giả nhóm hơi có ưu thế. Thứ hai cũng ở chỗ cái này hậu tích bạc phát, mặc dù năng lượng tích lũy hiệu suất chậm chạp, mà năng lượng hạch tâm so thể nội năng lượng tuần hoàn có thể dung nạp năng lượng càng nhiều, nói cách khác, cùng cấp độ hạ, năng lượng hạch tâm siêu phàm giả chỗ tích lũy năng lượng càng sâu càng dày, thực lực cũng sẽ khá mạnh. Ta hiện tại còn là ông đan, ta còn có thể tiếp tục leo về phía trước, cương khí, gặp thần bất phôi hai cái này có lẽ còn có thể tăng lên ta năng lượng hạch tâm. Thứ hai, mỗi ngày ước chừng 2 đến 3 lượt năng lượng thoáng hiện lúc, chính là hấp thu linh thạch năng lượng thời điểm, cho nên ta nhất định phải thời khắc bảo trì ta thân thể chạm đến linh thạch, mà lại theo ta thể nội năng lượng dần dần mạnh lên, mỗi ngày nhưng hấp thu linh thạch năng lượng cũng sẽ gia tăng, cho nên linh thạch đã không đơn thuần là tiền tệ, trừ phi ta có thể dùng cái này năng lượng đến chủ động hấp thu thiên địa tự do năng lượng, không phải linh thạch liền thiếu không được. Mà lại, tương lai ta thể nội năng lượng dần dần tăng cường tăng dày, ta chưa chắc không thể lấy đi pháp hệ đạo lộ. Dù sao ta thể nội năng lượng đúng là lấy pháp hệ năng lượng là thiên vệ, thả phóng ma pháp khẳng định càng thêm có ưu thế. Mà cận chiến lại không thể đủ từ bỏ. Hạo yên lặng trầm tư thật lâu, tìm đến S hỏi, S, ngươi cảm thấy tại dưới pháp trượng mang tăng thêm lưỡi lê như thế nào? Dạng này đã có thể sử dụng ma pháp, lại có thể dùng cho cận chiến. S lập tức liền dùng một loại tam quan sụp đổ, phản phất bị chơi hỏng biểu lộ nhìn xem Hạo, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời đều là không lời nào để nói. Chương 77, 78, diễn luyện cùng biện pháp. Trung bộ, tập 2, rung chuyển tuế nguyệt. Chương 77, chương 78, diễn luyện cùng biện pháp. Tác giả, Ditty Converter B, nguyên ám. Một đội đã đúng chỗ. Hai đội đã đúng chỗ. Ba đội đã đúng chỗ. Tại thao trường ngay phía trước sắp xếp ba con hàng ngũ, mỗi cái hàng ngũ có 5 người, hết thảy 15 người sắp xếp ở đây, mà tại hắn ngay phía trước, năm con chí ít cao 6 mét gấu hình cự thú chính nhìn chằm chằm. Đây là hung bạo gấu, là cấp 3 triệu hoán ma pháp chỗ triệu hoán đến, mỗi một cái chiến lực đều tương đương với cấp 2 hệ chiến đấu chức nghiệp giả. Bình thường đến nói, cái này ma pháp sẽ ngẫu nhiên triệu hoán vừa đến 5 con hung bạo gấu, phần lớn là một con hoặc là hai con. Mà S là sử dụng pháp thuật cực hiệu siêu ma kỹ xảo sau mới triệu hoán 5 con ra, trên thực tế, đây cũng là vì cái gì pháp hệ nghề nghiệp bao trùm tại hệ chiến đấu trên chức nghiệp nguyên nhân, mặc dù làm sử dụng pháp thuật cực hạn ma lực tiêu hao là 1.7 lần khoảng chừng phổ thông tiêu hao, mà 5 con cấp 2 chiến sĩ cường độ triệu hoán vật, S có thể sử dụng 4 lần, đối mặt đồng dạng cấp 3 chiến sĩ, chỉ cần nàng không bị cận thân, không bị đánh lén. Cái kia nàng một cái người có thể đánh đến thiếu hai cái đến ba cái. Mà bây giờ, chính là Hạo yêu cầu nàng triệu hồi ra cái này 5 con hung bạo gấu, sau đó lấy 15 tên nhân loại tộc nhân hàng ngũ đến đối kháng, mà quyết định này quả thực kinh ngạc đến ngay người tất cả các tinh linh, bọn hắn cũng không phải bị Hạo huấn luyện đến tuyệt đối phục tùng nhân loại, mà lại cái kia sợ bọn họ là người bình thường, thân là tinh linh tộc nhân cũng coi là biết được rất nhiều, 5 con cấp 2 chiến sĩ thực lực hung bạo gấu. Thậm chí bởi vì là triệu hoán vật mà không có e ngại, chỉ cần bắt đầu công kích chính là không chết không thôi. Mà 5 con hung bạo gấu A, chính là trực tiếp xông lên đến đều có thể nghiền chết 15 tên nhân loại, đừng nói 15 tên nhân loại, 150 cái nhân loại đều chết chắc, lúc trước nửa đường bên trong tao ngộ lần kia nhai tí bầy ma thú, thế nhưng là chỉ có một con cấp 2 nhai tí, liền tạo thành bao nhiêu người tử vong. Mà lại cùng là cấp 2, thực lực cũng là có chênh lệch. Cấp 2 nhai tí nếu là không chạy trốn, cùng hung bạo gấu đối cứng cứng rắn, trên thực lực nhưng thật ra là không bằng hung bạo gấu thể tích quá lớn, lực lượng quá lớn, mặc dù không có thiên phú ma pháp. Mà chỉ dựa vào nhục thân liền so nhai tí ma thú mạnh hơn, 5 con vọt thẳng đụng, liền là phàm nhân trong bộ đội thiết kỵ binh đều va chạm không thắng, trực tiếp bị đụng thành thịt muối có được hay không? Nhưng là đồng dạng, mặc kệ là các tinh linh, còn là nhân loại các tộc nhân. Đối Hạo đều có một loại mù quáng đồng dạng lòng tin, đây là từ khi trại dân tị nạn ra bên ngoài chạy trốn về sau, dọc theo con đường này đủ loại chỗ quyết định, cho tới bây giờ, Hạo chưa từng có phạm sai lầm qua, vô luận là giả ngoại cầu sinh, còn là tiến vào thực vật liên minh sau một hệ liệt vận hành, quyết định của hắn đều là chính xác. Đều sẽ để tập đoàn càng ngày càng cường đại, chính là loại này lâu dài tích lũy, làm cho tất cả mọi người đối Hạo đều tràn ngập lòng tin. Quản chi nhìn như không có khả năng 15 tên nhân loại đối kháng 5 tên hung bạo gấu, các tinh linh cũng đều chỉ là ở bên nhìn kỹ. Hạo lúc này liền đối S gật gật đầu, S còn là chần chờ một chút, nói ra, thật cần muốn mệnh lệnh hung bạo gấu trực tiếp hướng về phía trước mạnh mẽ đâm tới sao? Ý tứ của ta đó là, muốn không liền để hung bạo gấu ngừng tại nguyên chỗ như thế nào? Cái này mặc dù là ta sinh vật triệu hồi, mà trừ không công kích ta. Cùng đối với địch nhân tử chiến không lùi. Ta là không có cách nào tiến hành nhỏ bé thao túng, một khi mệnh làm chúng nó xông về trước đụng, bọn chúng liền thật sẽ một mực va chạm, vạn nhất. Ta dĩ nhiên không phải không tín nhiệm ngươi, ta chỉ nói là vạn nhất. Hạo trầm mặt một chút, liền mỉm cười nói với S, S tiểu thư tâm địa thiện lương, ta vẫn luôn biết, mà như không phải chân thực chiến đấu tràn diện, liền không cách nào chân thực đo ra cái này bán ma pháp vũ khí số liệu tin tức đến, mặt giấy số liệu khả quan, mà lúc chiến đấu đâu. Chúng ta sau đó phải đối mặt cũng không phải chỉ là hung bạo gấu, mà là linh vị ma pháp sư ma pháp di tích, nói câu không dễ nghe, một khi có bất kỳ ngoại ý muốn, chúng ta có thể sẽ toàn bộ chết tại đó, cho nên. Xin bắt đầu, S tiểu thư. S cắn miệng môi dưới, nàng cẩn thận nhìn một chút Hạo, sau đó lại nhìn về phía thao trường bên trong, tiếp lấy nàng thở dài, đưa tay hướng về phía trước vung một cái, lập tức 5 con hung bạo gấu cũng bắt đầu bất an đạp mặt đất. Sau đó riêng phần mình phát ra kinh khủng tiếng gầm gừ, cái này 5 con thịt như núi hung bạo gấu bắt đầu hướng về nhân loại hàng ngũ bắn vọt mà đi. Khoảng cách song phương ước chừng 200 mét. Hung bạo gấu tốc độ kỳ thật cũng không nhanh, vẻn vẹn chỉ so với nhân loại tốc độ chạy hơi mau một chút, mà 15 tên nhân loại giờ phút này toàn thân đều là mồ hôi, ba cái hàng ngũ bên trong đều có một sĩ quan, một đội sĩ quan lập tức la lớn, nhắm chuẩn. Xạ kích. Năm tên tộc nhân lập tức nửa ngồi lấy dùng trong tay bán súng ống ma pháp nhắm ngay năm con hung bạo gấu, năm âm thanh oanh minh, hung bạo gấu trên thân lập tức liền có huyết hoa lóe ra, ở trong đó ba con hung bạo gấu thân bên trên lập tức liền có ước chừng tiểu hài lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ máu, mà thương thế này tịnh không nguy hiểm đến tính mạng. Ngược lại kích thích cái này năm con hung bạo gấu giả tính, bọn chúng tiếp tục gầm thét, phát cuồng đồng dạng phóng tới nhân loại hàng ngũ. Một đội sĩ quan lập tức hô lớn, triệt thoái phía sau. Năm người lập tức rút về hàng ngũ hậu phương, bắt đầu nhét vào bọn hắn bán ma pháp vũ khí phát xạ viên đạn, mà hai đội sĩ quan cũng bắt đầu hô, nhắm chuẩn. Xạ kích. Lập tức, hai đội năm người cũng nửa ngồi lấy hướng về năm con hung bạo gấu xạ kích. Tiếp tục nổ thật to âm thanh, lần này tại hai con hung bạo gấu trên thân xuất hiện nhỏ hơn huyết động, mà trong đó một con lỗ máu xuất hiện chỗ là hắn chân trước. Đầu này hung bạo gấu thế mà gào thét lấy lật đến trên mặt đất, đám người nhìn kỹ lúc, đầu này hung bạo gấu chân trước thế mà bị đánh gãy, phía trước huyết động không lớn, mà hậu phương lại xuất hiện một cái to lớn chỗ trống, toàn bộ chân trước chỉ có huyết nhục cùng gân cốt còn kết nối lấy thân thể. Lập tức các tinh linh trong mắt đều là sáng lên. Công trình học đại sư Avery càng là lẩm bẩm nói, đầu đạn khác biệt, đây là đạn xuyên giáp kiểu dáng. Lúc này, hai đội cũng trở lại hàng ngũ về sau, ba đội nữa ngồi lấy bắn vòng thứ ba đạn dược, tiếng oanh minh về sau, thế mà tại cái này bốn cái hung bạo gấu trên thân đều xuất hiện bạo tạc. Cái này bạo tạc 10 phần kịch liệt, đến mức đoạn trước nhất con kia hung bạo gấu thế mà trực tiếp bị nổ té xuống đất, trên thân đều bị nổ vỡ ra, ngay cả nội tạng đều chảy ra. Còn lại còn tại chạy ba con hung bạo gấu trên thân cũng là vết thương chồng chất, bất quá bọn chúng không hổ là sinh vật triệu hồi, y nguyên hung hãn vô cùng hướng nhân loại trận địa phóng đi. Nói đến nhiều như vậy, nhưng kỳ thật bất quá là ba lượt thiết kế, còn lại bốn cái hung bạo gấu, một cái chân trước bị đánh gãy, chỉ có thể chậm nhanh chạy vọt về phía trước chạy, mà còn lại còn tại chạy ba con. Cách nhân loại trận địa y nguyên còn có khoảng 120 mét, mà lúc này, một đội nhân loại lại lần nữa trở lại hàng ngũ trước, bắt đầu hướng về hung bạo gấu bắn đánh ra ngoài. Lại là ba lượt xạ kích, lần này chỉ còn lại một con vết thương đầy người hung bạo gấu yên nguyên tập tễnh hướng nhân loại trận địa đột tiến. Trên thực tế, nhân loại hàng ngũ xạ kích tốc độ tại vòng thứ hai lúc trở nên chậm, nếu là năm con hung bạo gấu yên nguyên hoàn hảo không chút tổn hại, dựa theo ngay từ đầu tốc độ chạy, vòng thứ hai xạ kích kết thúc lúc, bọn chúng cách nhân loại trận địa nhiều nhất không đến 10 mét. Mà hai vòng xạ kích xuống tới, một con tàn phế đến không cách nào động đậy, ba con bị trực tiếp đánh chết, còn thừa lại một con cũng là tập tễnh hướng về phía trước, cách nhân loại hàng ngũ chí ít 70 mét phía trên, nhân loại hàng ngũ lại một lần nữa ba lượt bắn, lần này, tất cả năm con hung bạo gấu toàn bộ bị đánh giết. Kết quả như vậy để tất cả các tinh linh đều là trợn mắt hốc mồm, trong lòng bọn họ, siêu phàm giả là vô địch, chí ít đối với phàm nhân mà nói chính là như thế. Bất luận cái gì siêu phàm giả đều là sinh mệnh cấp độ tăng lên kết quả, mà bây giờ. 15 tên nhân loại, được xưng là hồng hoang đại lục trác rưỡi nhất sinh vật có trí khôn, được xưng là như con gián đồng dạng nhiều, sinh mệnh lực đồng dạng ngoan cường sinh vật, vẻn vẹn 15 tên nhân loại thế thôi, thế mà giết chết 5 con đủ để địch nổi cấp 2 siêu phàm chiến sĩ hung bạo gấu. Tất cả tinh linh đều nhìn về Hạo, mà Hạo lông mày hơi nhíu, miệng có chút động đậy. Tự hồ là chính đang thì thào nói gì đó, lúc này, Nodo liền cười nói với Hạo, Thiên, cái này thật đúng là cùng lắm là, 15 tên nhân loại là đủ địch nổi 5 con cấp 2 ma thú, ta cũng không dám tưởng tượng ngươi chỗ huấn luyện toàn bộ nhân loại ra trận lúc. Có đúng hay không ngay cả truyền kỳ đều có thể địch nổi a? Lời này kỳ thật chỉ là một câu lời dạo đầu. Ai cũng biết đây không có khả năng, bởi vì truyền kỳ là chất biến bắt đầu, bất luận cái gì một truyền kỳ đều có thể nhẹ nhõm giết chết 5 tên trở lên cao giai chức nghiệp giả, cũng chính là giết chết pháp sư tương đối khó khăn, nhưng cũng chỉ là khó khăn thế thôi. Hạo lúc này chỉ lắc đầu nói, cái này sao có thể? Mà lại cái này 15 tên tộc nhân của ta có thể địch nổi 5 con ma thú cấp 2, cũng không phải là nói 150 tên tộc nhân liền có thể địch nổi 50 cái ma thú cấp 2. Ở đơn vị thời gian bên trong, nhưng bắn ra hỏa lực số lượng là mấu chốt, trừ phi chúng ta cũng có tầm bắn đủ có mấy ngàn mét bán ma pháp pháo. không phải chỉ dựa vào cái này bán súng ống ma pháp là làm không được chiến lược điệp gia, cái này có một số lượng suy giảm công thức. Cái này không nói đến, yếu tố mấu chốt còn có thật nhiều, địch nhân loại hình khác biệt, súng ống ma pháp sát thương suất cũng khác biệt, số lượng của địch nhân khác biệt, nếu là không cách nào toàn diện bao trùm địch nhân, một khi hàng ngũ bị công phá, đó chính là một trường giết chóc, còn có liền là địch nhân tới gần tốc độ, chiến trường rộng lớn độ, có thể thấy được xem cách hết thảy nhân tố, liền lấy cái này năm con hung bạo gấu đến nói. Nếu là trong lòng đất hoàn cảnh hạ, bọn chúng nhiều nhất trả giá một hai con đại giới, liền có thể giết chết 100 tên đồng dạng trang bị, đồng dạng huấn luyện tộc nhân. Còn là quá yếu. Cái này còn yếu à, các tinh linh đều là nhìn lẫn nhau, từng cái đều có chút không thể tin. Hạo cũng nhìn ra các tinh linh nghi hoặc, hắn liền cười cười nói, cùng đi phòng họp nói rõ đi, ta cũng phải đem kế hoạch tiếp theo nói cho các vị. Nói xong, Hạo liền đối thao trường nói, đội ngũ giải tán, kiểm tra vũ khí, thả lại nhà kho, sĩ quan dẫn đầu lần sau kết cục bỏ, còn có. Làm tốt, ban đêm thêm đồ ăn. Những cái này các tộc nhân lập tức đều reo hò lên, tiếp lấy có thứ tự hướng về ký túc xá trở về, mà năm con bị đánh chết hung bạo gấu, ngay cả cùng chúng nó thi thể cũng bắt đầu tiêu tán, cái này dù sao cũng là ma pháp triệu hoán mà đến, nghe nói cái này ma pháp là triệu hoán ngoài vị diện sinh vật hình chiếu, cụ thể là như thế nào Hạo đều không rõ ràng, tóm lại, một khi tử vong, liền sẽ dần dần tiêu tán, bọn chúng sẽ không lưu hạ bất luận cái gì vật chất, không phải cao giai ma pháp sư mỗi. Ngày không ngừng triệu hoán ma thú, giết chi lấy tài liệu liệu, cái này cuồn cuộn không dứt, đây không có khả năng. Tiếp lấy Hạo liền mang theo các tinh linh đi đến phòng họp, đồng thời trên đường hắn cũng kêu lên trong nhân loại thông minh nhất 6 tên sĩ quan, sau đó Hạo ngay tại trong phòng họp tìm ra địa đồ tới. Bản đồ này đám người nhìn lạ lẫm, Hạo liền nói, đây là ta dựa vào ký ức vẽ ra đến lòng đất di tích địa đồ, dây đỏ trở lên là chúng ta đã thăm dò khu vực, lòng đất trở xuống. Là ta căn cứ địa lý, xung quanh động quật, cùng ma pháp tháp lớn nhỏ, có thể chiều sâu vân vân mô phỏng vẽ ra, đây chỉ là trong đó khả năng nhất địa hình, còn có khác hơn 100 phần, nếu là muốn nhìn có thể đi trong phòng ta cầm. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng không ngừng lắc đầu, Hạo cũng không có nói tiếp, mà là chỉ lấy địa đồ nói, ta dự tính là từ chúng ta gặp phải chỗ kia bất tử sinh vật 7 bắt đầu, đến chúng ta tiếp xúc ma pháp tháp mới thôi. Hết thảy sẽ tao ngộ cửu đến 16 đạo phòng tuyến hoặc 7, trong đó mạnh nhất có thể địch nhân là truyền kỳ cấp độ. Lời này nói ra, ở đây tất cả tinh linh, bao quát S ở bên trong đều là hít vào một hơi, S lập tức liền nói ra, truyền kỳ cấp độ. Vậy chúng ta là đi chịu chết à? Hạo liền khẽ lắc đầu nói, đây chỉ là dự đoán kế. Mọi thứ tại kế hoạch trước, tất nhiên cần một bộ xấu nhất khả năng kế hoạch. Kỳ thật ta là muốn đem chiến lực mạnh nhất đề cao đến bán thần, bất quá bán thần liền nhóm lửa thần hỏa, thắp sáng ánh sáng tâm linh, bị khế ước trói buộc là có khả năng, mà bị trói buộc lâu như vậy liền khả năng không lớn, cho nên ta chỉ thiết lập truyền kỳ cấp chiến lực, ta biết mọi người hết sức lo lắng, nếu là có còn sống truyền kỳ ma pháp sư, quản chi là truyền kỳ chiến sĩ tại di tích này hạ, ta cũng tuyệt. Đối sẽ không lại đi thăm dò, dù sao thực lực chênh lệch quá mức cách xa. Đây cũng không phải là số lượng có thể địch nổi. Hạo chỉ hướng địa đồ nói, địch nhân của chúng ta có 3 loại khả năng tính, cấu trang thể, bất tử sinh vật, cùng hạ vị diện ác ma ma quỷ chủng loại sinh vật 3 cái này, trong đó bất tử sinh vật chúng ta đã tao ngộ qua, đặc điểm của bọn nó là không sợ tử vong, số lượng đông đảo, có thể có cao giai bất tử sinh vật, cao giai bất tử sinh vật có nhất định chiến thuật năng lực cùng năng lực phản ứng, mà bọn chúng trí tuệ không đủ. Hiển nhiên không phải hạ vị diện bất tử sinh vật, hoặc là liền là thuần túy triệu hoán mà đến, hoặc là liền là lúc trước vị này hỗn huyết linh vị ma pháp sư làm tử linh ma pháp thí nghiệm đoạt được. Nếu là gặp được bọn chúng, chỉ cần phải ổn định trận cước, ép chuyên chú đối diện là có phải có pháp hệ bất tử sinh vật, phản chế hắn tử linh ma pháp, mà ta cùng An Dương sẽ đối kháng hệ chiến đấu bất tử sinh vật, đại quy mô số lượng bất tử sinh vật thì giao cho ta huấn luyện quân đội, dùng cái này phá địch. Cấu trang thể, cao giai ma pháp sư liền có thể chế tạo huyết nhục cấu trang thể cùng làm bằng gỗ cấu trang thể, chiến lực ước chừng tương đương cấp 1 đến cấp 2 hệ chiến đấu, mà linh vị ma pháp sư thì nhưng lấy tối cao chế tạo ra kim cương ma tượng cấu trang thể. Chiến lực là truyền kỳ cấp độ, mà lại dị thường kiên cố, kháng ma lực cực cao, ma pháp vũ khí đều không thể triệt để phá vỡ hắn phòng ngự, trừ phi là cao giai ma pháp vũ khí, đồng thời căn cứ hắn cố định ma pháp khác biệt, có phi hành, lẻn vào bùn đất, bán ẩn thân các loại khác biệt năng lực, nếu là gặp được loại này địch nhân, ép ngươi cần muốn cho vũ khí của ta sử dụng cao giai ma pháp vũ khí kèm theo, quản chi chỉ là tạm thời cao giai ma pháp vũ khí cũng đủ rồi, đồng thời ngươi cần chỉ. Có thể là sử dụng ma pháp đến giải trừ cấu trang thể trên người phòng ngự tính ma pháp. Để công kích của ta có thể thiết thực tổn thương đến cấu trang thể. Hạo còn muốn nói tiếp, Ad liền nói thẳng, không có khả năng a, Thiên, như thật có kim cương ma tượng, phía trên chỗ cố định ma pháp là linh vị ma pháp sư chỗ thi triển, ta căn bản không có khả năng giải trừ a. Thời gian. Hạo nói thẳng, quản chi là linh vị ma pháp sư ma pháp, cũng không phải vĩnh hằng, trừ phi là thánh vị thần linh, không phải thánh vị thần linh dưới đây hết thảy kỳ thật đều thuộc về phàm vật. Linh vị ma pháp sư ma pháp cũng thế, về mặt thời gian đến nói, tên này linh vị ma pháp sư là vạn tộc đại chiến trung hậu kỳ nhân vật. Cách này chí ít có trên thời gian vạn năm, mà trên thời gian vạn năm trôi qua, trừ ma pháp tháp bên ngoài, ta tin tưởng địa phương khác ma pháp bảy đều có to lớn lỗ thủng cùng suy yếu, đây là từ hiện thực cơ sở quy tắc chỗ quyết định, quản chi là kim cương ma tượng cũng là như thế. Mà lại ta cũng không có yêu cầu ngươi một lần tính đem kim cương ma tượng trên ma pháp toàn bộ giải trừ, chỉ cần không ngừng đem hắn từng tầng bóc ra là được. Ad nghĩ nghĩ, rốt cục gật đầu đáp ứng, chỉ là sắc mặt nàng thận trọng, hiển nhiên kim cương ma tượng tồn tại để nàng rất là cố kỵ. Hạo lúc này liền tiếp tục nói vừa rồi hai loại khả năng tính địch nhân. Như vậy cái khả năng thứ ba tính địch nhân chính là hạ vị diện ác ma cùng ma quỷ chủng loại sinh mệnh. Loại này sinh mệnh tuổi thọ đều là thật dài, thông qua thể ước hoặc là ma pháp có thể thời gian dài trói buộc bọn chúng, một thời gian vạn năm còn chưa đủ lấy để cái này trói buộc tan biến, mà lại ác ma cùng ma quỷ nếu là cùng cái này linh vị ma pháp sư ký kết cái gì khế ước, tỉ như hoàn thành cái này linh vị ma pháp sư thủ vệ nhiệm vụ, liền đạt được linh vị ma pháp sư linh hồn loại hình, mặc. Dù khả năng hết sức nhỏ, nhưng đây cũng không phải là không thể nào. Đây cũng là vì cái gì ta trước đó nhắc tới bán thần cấp địch nhân khả năng. Khả năng này tính liền đến từ ác ma cùng ma quỷ. Hạo nói đến đây lúc, các tinh linh sắc mặt đều có chút tái nhợt, ác ma cùng ma quỷ, hoặc là ác ma cùng ma quỷ chủng loại hạ vị diện sinh vật, đây là toàn bộ thế giới vật chất toàn bộ sinh linh ác mộng, lúc trước vạn tộc đại chiến lúc, hạ vị diện dốc toàn bộ lực lượng tình cảnh, hiện tại cũng còn khắc ấn tại tất cả vật chất thế giới sinh mệnh nhóm sinh mệnh thừa số bên trong. Nói câu không dễ nghe, thật bị ác ma cùng ma quỷ bắt ở, đó chính là chỉ cầu chết nhanh, mà lại tốt nhất ngay cả linh hồn. Đều yên diệt tốt, không phải chỗ gặp thống khổ đủ để cho sinh mệnh hoàn toàn méo mó. Mà lại ác ma cùng ma quỷ đều thuộc về siêu phàm sinh mệnh, hắn bản chất là cùng lông, phượng hoàng, côn, bằng các loại chủng tộc cùng cấp, như thật có ác ma cùng ma quỷ, cái kia hắn trình độ kinh khủng là vượt xa quá chi hai cái trước. Như thật có ác ma cùng ma quỷ, đến lúc kia. Hạo trầm mặt một chút, liền nhìn về phía chúng nhân nói, ta tự có giải quyết chi pháp, chỉ cần không phải bán thần, ta liền có thể đem giải quyết. Chỉ hy vọng là ta quá mức lo ngại, phía dưới này tịnh không có ác ma cùng ma quỷ chính là. Như thật có. Hạo đóng một cái hai mắt, lại lần nữa mở ra lúc, ánh mắt tỉnh táo. Hắn lại lần nữa cường điệu nói, ta có biện pháp, tin tưởng ta. Chương 79, Minh Hệ. Trung Bộ, tập 2, Rung Chuyển Tuế Nguyệt. Chương 79, Minh Hệ. Tác giả, Ditty Converter B. Nguyên ám vạn tộc bên trong là có bất tử chư tộc, đây là thế giới vật chất nghiêm chỉnh vạn tộc, hắn sinh ra chính là lần thứ nhất vạn tộc đại chiến lúc, hạ vị diện thế lực xâm lược thế giới vật chất lúc, sáng tạo nên một loại pháo hôi, tỉ như huyết tộc, tỉ như u linh tộc, tỉ như tử vong kỵ sĩ vân vân đều là như thế mà đến. Mà hắn nguyên hình kỳ thật chính là mô phỏng Minh Hệ trận doanh mà tạo ra pháo. Hồi tỷ như tử vong kỵ sĩ nguyên hình, chính là Minh Hệ trong trận doanh tử thần kỵ sĩ. Tỷ như huyết tộc nguyên hình, chính là Minh Hệ trận doanh xích hồng chi ảnh vân vân. So sánh với vạn tộc bên trong bất tử chư tộc, Minh Hệ trận doanh mới tính là tử vong chân chính văn minh, bọn chúng đã có văn minh, một loại tử vong văn minh. Tại thực vật liên minh khuynh hướng tinh linh đế quốc trên biên cảnh, một tòa trạm gác đứng thẳng đứng ở chỗ này, tòa này trạm gác bên trong có 8 tên lính, bọn hắn đều là thực vật nhất mạch chủng tộc, cái này 8 tên lính chính đang khoác lác đánh cái rắm. Trên thực tế, biên cảnh trạm gác mặc dù trên danh nghĩa rất nguy hiểm, mà cũng phải nhìn là địa phương nào biên cảnh trạm gác. Nơi này là thực vật liên minh khuynh hướng tinh linh đế quốc biên cảnh trạm gác, theo đạo lý đến nói căn bản không thể lại gặp được chiến tranh, cho nên nơi này trạm gác nhiệm vụ kỳ thật căn bản không phải phòng bị chiến tranh, mà là quét dọn xung quanh mãnh thú ma thú, cùng phòng bị đạo phỉ, bảo hộ thương nhân loại hình, mà đối với ở đây vòng thủ đám binh sĩ đến nói, đây là một phần không có bao nhiêu chất béo nhàn xoa, chỗ tốt duy nhất đoán chừng cũng chỉ có thanh nhàn. Hắc, các ngươi không biết a. Ta trước đó nhìn thấy ám tinh linh, vị kia quý nữ còn là cao giai ma pháp sư đâu, tư thái cùng quý tộc các lão gia thích nhất tiểu nữ hài rất giống. Khuôn mặt nhìn non nớt lại vẫn mị hoặc, chỉ là nhìn xa xa đều để người chịu không được a, thật không biết những cái kia cưới tinh linh quý nữ nhóm lão gia lại là thế nào một cái hưởng thụ a. Một người đàn ông tuổi trung niên, dùng giọng trầm thấp nói chuyện, sau đó hắn liền phát ra nam nhân đều hiểu tiếng cười tới. Còn lại mấy tên lính cũng đều phụ họa mà cười cười, liền có một tên thiếu niên hắc hắc nói ra, ngươi tại ma pháp sư các lão gia phía sau nói xấu nha, đám ma pháp sư kia đều có thần bí khó lường ma pháp a, ngươi ở sau lưng nói xấu, cẩn thận ma pháp sư đem ngươi biến thành cốc. Trung niên nam tử này sắc mặt cứng đờ, nhưng lúc này tự nhiên không có khả năng thua trận thế, lập tức liền cứng nhắc lấy cổ mạnh nói ra, ngươi thiếu lừa gạt ta, ta tốt xấu cũng biết siêu phàm giả cũng là phân đẳng cấp. Cao giai ma pháp sư, vậy dĩ nhiên là không có gì. Lớn không được, nếu là truyền kỳ, vậy ta khẳng định là cái gì cũng không dám nói, ngược lại là ngươi, thun, lần trước ngươi không phải nói trở lại tra gia phả, gia tộc của ngươi có thụ nhân tộc huyết thống, là thượng vị chủng tộc sao? Làm sao không gặp ngươi có cái gì đặc gì đâu? Bất quá chỉ là một cái bình thường thụ bị tộc người thôi. Còn thụ nhân tộc đâu? Thiếu niên lập tức mặt đỏ lên sắc, đứng lên nói. Ngươi làm sao trống rỗng ô người trong sạch? Nam tử trung niên liền vui tươi hớn hở mà nói, làm sao ô ngươi trong sạch? Có người nhìn thấy, ngươi đêm hôm khuya khoắt chạy đến nhà ngươi phòng cũ đi, tại đó tìm kiếm nửa ngày cũ kỹ gia phả, đây không phải mạnh hơn phụ quý tộc đúng không? Nghe nói lúc ấy ngươi bị cha ngươi treo lên đánh, thanh âm đều truyền đến bên cạnh thôn đi. Thiếu niên sắc mặt đỏ lên như máu, hắn liền thì thào nói gì đó tiền gia phả không phải phụ thuộc quý tộc. Không có bị đánh tới kêu ra tiếng. Tộc khác trên có thể có thụ nhân huyết thống loại hình khó hiểu lời nói, toàn bộ trạm gác lập tức lâm vào tại một mảnh sung sướng trong tiếng cười. Thun bị cười đến khó chịu, nhưng lại không tiện phản bác cái gì, lập tức hắn liền rời đi trạm gác, tùy ý cưỡi một thất ngựa cái liền hướng về nơi xa lao vụt mà đi. Cũng không biết chạy bao lâu, bị gió lạnh thổi về sau, Thun tâm tình hơi bình phục một chút, hắn liền hạ ngựa cái, đi đến đạo bên cạnh một chỗ dưới đại thụ. Trực tiếp té nằm trong bóng tối. Thun cũng không phải là lung tung suy đoán chính mình có thụ nhân tộc huyết mạch. Làm thực vật nhất mạch đã từng mạnh nhất chủng tộc, mặc dù bây giờ thụ nhân tộc đã thế nhỏ, mà chỉ lấy chủng tộc thiên phú mà nói, thụ nhân tộc kéo tinh linh tộc không biết mấy trăm con phố, làm trời sinh siêu phàm sinh vật, thụ nhân tộc một khi trưởng thành liền có siêu phàm giả đẳng cấp, mà lại bình thường đều cực cao, mà lại thụ nhân tộc bình thường đều là cao giai thậm chí truyền kỳ đờ rui. Còn có đủ loại cường đại chủng tộc thiên phú, tỉ như thụ nhân tộc có thể khống chế thực vật, nơi này. Khống chế cũng không phải đờ rui pháp thuật khống chế như vậy, mà là dựa vào bản năng liền có thể để thực vật tiến hóa thậm chí thoái hóa. Sinh trưởng thậm chí khô héo, thậm chí có thể để thực vật biến thành thực vật chiến tranh binh khí vân vân, bất kỳ một cái nào thụ nhân tộc đều có thể danh xưng thực vật lãnh chúa. Thun mặc dù là nông thôn địa chủ nhi tử, mà hắn cũng có giấc mộng của mình. Hắn muốn trở thành siêu phàm giả, muốn có được mình lực lượng, sau đó đi mạo hiểm, đi khắp cái này hồng hoang đại lục, nhìn lượt thế gian này phồn hoa, liền như là cái kia chút tiểu thuyết bên trong chỗ miêu tả nhân vật chính như thế, tìm tới các loại di tích, khiêu chiến các loại quái vật, cưới các tộc mỹ nữ. Nghĩ tới đây, thun ngay cả nước bọt đều chảy xuống, hắn bắt đầu tưởng tượng lấy tương lai mình đủ loại, cả người cứ như vậy nằm vật xuống trên đồng cỏ, gió nhẹ thổi tới, nhiệt độ vừa vặn. Hắn nghĩ đi nghĩ lại đã cảm thấy mí mắt nặng nề, bất tri bất giác liền ngủ thiếp đi. Làm thun tỉnh ngủ lúc, giờ phút này sắc trời đều đã thường u ám, đã là hoàng hôn lúc sau cùng thời gian, thun lập tức giật mình tỉnh lại, vội vàng cưỡi lên tại phụ cận ăn cỏ ngựa cái, hướng về trạm gác phương hướng mà đi. Không hiểu, thun cảm thấy quanh thân có chút rét lạnh, mà hắn cũng lơ đễnh, chỉ cho là ngủ đến trưa có cảm lạnh. Mà lại hiện tại bóng đêm hàng lâm. Có hàng ý cũng là bình thường, sau đó thun càng ngày càng tới gần trạm gác, Trong lòng của hắn càng ngày càng cảm thấy bất an, cái này bất an tới không hiểu, không có dấu hiệu nào, giống như cùng là một người đi tại đường ban đêm trên, đột nhiên nổi da gà bốc lên lên cảm giác. Sau đó, Thun nhìn thấy trạm gác, đồng thời cũng nhìn thấy trạm gác chỗ lít nha lít nhít xanh mơn mởn quang mang, nhìn thấy những cái này xanh mơn mởn quang mang lúc, Thun chỉ cảm thấy ngay cả trong đáy lòng đều lạnh thấu, mặc dù hắn không biết những cái này xanh mơn mởn quang mang đến cùng là cái gì. Hắn vô ý thức liền muốn để ngựa cái tiếp tục đi tới, đột nhiên tại lúc này, một cái bóng đen lao thẳng tới mà đến, đem hắn té nhào vào trên đồng cỏ, đồng thời bóng đen này dùng lợi khí hướng về thảo mông ngựa hung hăng đâm một cái, ngựa cái liền gào thét lấy hướng về trạm gác thẳng chạy đi. Thun bị dọa sợ đến vong hồn đại mạo, liền muốn khàn giọng gầm rú, lại không muốn cái bóng đen này che miệng hắn, đồng thời thấp giọng nói, là ta, đừng kêu. Thanh âm này là trong đội ngũ trung niên nam tử kia thanh âm của hắn khàn giọng trầm thấp, nhưng lúc này tại Thun nghe lại là vô cùng êm tai. Nam tử trung niên thấp giọng nói, đừng phát ra âm thanh, tuyệt đối đừng phát ra âm thanh. Đang khi nói chuyện, trung niên nam tử này chậm rãi buông ra che lấy Thun miệng tay. Thun tịnh không có la to, hắn tốt xấu là quân nhân, cũng nhận qua huấn luyện quân sự, lúc này hắn liền thấp giọng nói, đó là cái gì, chuyện gì xảy ra? Đừng người đâu. Nam tử trung niên trầm mặc cũng không trả lời, cách hơn nửa ngày về sau, nam tử trung niên mới thấp giọng nói ra, đi, hướng về biên cảnh chi bộ tiến bước, ta hiện tại lấy đội trưởng danh nghĩa mệnh lệnh ngươi, Thun, mang theo thứ 8 chi đội, thứ 62 tiểu đội mệnh. Hướng về chi bộ phương tiến về phía trước, thành nơi này hết thảy đều nói cho bọn hắn, nói cho những quý tộc kia các lão gia, nói cho các hương thân, nói cho tất cả mọi người, nói cho bọn hắn. Đào mệnh đi thôi, có thể trốn bao xa là bao xa. Thun khẩn trương, liền âm thanh đều hơi cao hơn một chút nói, đến cùng làm sao? Còn có, ngươi không phải đội trưởng, ngươi không có tư cách ra lệnh cho ta, nhanh lên nói cho ta, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nam tử trung niên cũng không trả lời, chỉ là dùng một loại trầm thấp, cơ hồ là từ trong cổ họng biệt xuất đến thanh âm nói, tiếp xuống, ngươi chính là đội trưởng. Nói cho bọn hắn, nói cho những cái kia các lão gia, nói cho tất cả mọi người, chúng ta không ai lui lại, chúng ta không ai chạy trốn. Thun khẩn trương, hắn không tiếp tục nhìn về phía trạm gác, mà lại nhìn về phía nam tử trung niên, sau đó hắn lập tức bị dọa đến lăn lộn khai cách xa mấy mét, ngay cả nước tiểu đều bị dọa ra, bởi vì trung niên nam tử này đã biến thành quái vật. Không, là sao quái vật càng khủng bố hơn đáng sợ đồ vật. Thun nhìn thấy, nam tử trung niên trên thân đã bắt đầu hư thối, mà hắn phần sau thân bị một con to lớn, cùng loại với đĩa đồng dạng sinh vật thôn phệ, đầu này to lớn đĩa đồng dạng sinh vật. Đã đem nam tử trung niên phần sau thân đều nuốt xuống, hơn nữa còn đang không ngừng ngoạ ngoại, thôn phệ, mà nam tử trung niên hư thối nửa người trên đã nhìn không ra.